Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Làm vậy một bộ huyết y bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa lên tiếng lúc rất nhiều người trên mặt đều là không tự chủ được nổi lên chấn động cùng vẻ khiếp sợ. Bọn họ có chút khó tin ánh mắt nhìn vậy một bộ huyết y nam tử, lỗ tai, cặp mắt đều là trở nên có chút ông minh theo hoa mắt liền đứng lên. Hiển nhiên, cái này người tới là ai, hắn thân phận, địa vị như thế nào, bọn họ không xa lạ chút nào. Thậm chí là rõ ràng, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ tư, huyết y kiếm khách Đường Ưng. Mà trải qua một đoạn thời gian sau yên lặng, mọi người cũng là không khỏi được có chút oanh động. Tai choáng váng hoa mắt tâm thần dạo dực. Đường Ưng lợi hại, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ tư hàm kim lượng, cùng với, theo như đồn đại hắn còn có thể là đến từ phía Bắc vậy siêu cấp đại tông phái, lên kiếm tông che giấu thân phận, cũng được làm mọi người không thể không khiếp sợ, không thể không khiếp sợ. Mà đây chờ nhân vật lớn, tên này, hắn lại có thể sẽ đích thân hiện thân tới khuyên can. Lại tới một cái nhân vật thiên kiêu sao? Có người gần như thân, ngâm nắm chặt hai quả đấm lẩm bẩm nói. Ở gần đây bọn họ cái này trong vòng, cơ hồ tất cả mọi người đều là đem vậy mới vừa xếp hạng xong Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng coi làm tiêu chuẩn, coi là hơn hạ lằn ngang. Bởi vì chỉ nếu có thể đứng hàng trên đó, như vậy, liền có được gọi làm thiên kiêu, thậm chí còn là truyền kỳ, truyền thuyết tư cách. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đích xác là có thể có tư cách hưởng thụ phần này quang vinh. Phàm là có thể đứng hàng ở đó Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng người trên, cơ hồ mỗi một cái, ngoại giới đều là phổ biến công nhận, bọn họ hẳn là có 4-5 thành có thể bước vào vậy Thánh Hoàng Cổ Hoàng cảnh giới có khả năng. 4-5 thành, nhìn như có lẽ không phải rất nhiều, nhưng, đây đối với Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp vậy lúc ấy truyền kỳ, trên 9 tầng trời tôn vị cảnh giới mà nói cũng đã là cái rất khủng bố rất con số kinh khủng. Quân không gặp không biết nhiều ít ngày tài nhân kiệt đẹp trai tú anh hào, cũng là vì trong miệng người khác có thể có một ít hy vọng bước vào Thánh Hoàng Cổ Hoàng cấp cảnh giới mà mừng rỡ như điên, kích động không thôi. Bất kỳ một gia tộc nào, một khối tông môn chỉ cần là có thể ra như vậy một tôn thiên tài, đều là lập tức đổi được không giống nhau. Bởi vì lớn rất nhiều thế lực, đại tông môn, xem ở chỗ này từ tương lai tiềm năng và tiềm lực lên, cũng sẽ là lựa chọn trịnh trọng đối đãi. Mà tên như vậy, có thể nói hoàn toàn không thua gì với Vũ Trọng Dương đời này thiên kiêu, Đường Ưng, hắn lúc này lại sẽ vô hình đứng ra khuyên can. Kết quả này là ý muốn vì sao là? Bất quá bọn họ dĩ nhiên là khó mà đoán ra Đường Ưng lúc này tâm tư, kết quả là như thế nào, thậm chí không chỉ là bọn họ, liền Trần Phi thấy đối phương sau khi xuất hiện, đều là không khỏi được thần sắc hơi ngẩn ra, hắn, tới đây làm gì? Nếu như mình nhớ không lầm, cái này Đường Ưng tựa hồ cùng hắn vậy không có giao tình gì chứ? Có thể chính vì vậy, đối phương tại sao lại đứng ra giúp hắn đâu? Không tệ, lúc này Đường Ưng cử động này mặc dù thoạt nhìn là đang khuyên chiếc nhưng Trần Phi trong lòng nhưng rất rõ ràng, đối phương hẳn là giúp hắn. Bởi vì bây giờ cục diện này tin tưởng người ở chỗ này ai cũng có thể nhìn ra tuy nói hắn Trần Phi đích xác là không sợ chiến, không sợ thua, nhưng nếu là thật muốn đánh tiếp nữa, sẽ ăn càng nhờ có người nhất định không phải là Vũ Trọng Dương. Mà sẽ là hắn Trần Phi, một điểm này không thể nghi ngờ. Đường Ưng, Vũ Trọng Dương cũng là thần sắc ngay ngắn một cái, rồi sau đó liền ngay cả có chút âm trầm theo kiêng kỵ nhìn chằm chằm vậy tới người. Trên thực tế, Đường Ưng tồn tại cùng đến, hắn ban đầu liền phát giác nhưng là, hắn lại không nghĩ rằng, đối phương lại là tới khuyên can. Mà đây đối với hắn mà nói, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Bởi vì lấy hắn thực lực coi như là thật cùng Trần Phi đánh, hắn Vũ Trọng Dương biết sợ. Câu trả lời hiển nhiên là phủ định, hắn Vũ Trọng Dương khẳng định nhất định không biết sợ. Hơn nữa tin tưởng Đường Ưng cũng là chắc chắn biết điểm này, có thể hắn vẫn là xuất hiện cái này ý vị như thế nào. Ý vị này đối phương chỉ sợ không phải tới khuyên Trần Phi, mà là tới khuyên hắn Vũ Trọng Dương. Khuyên hắn, không nên đối với Trần Phi động thủ. Đường Ưng, nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hạng nhất không việc gì đồng thời xuất hiện, vậy từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, cho nên ngươi bây giờ hành động này, kết quả là ý gì? Vũ Trọng Dương lạnh lùng hướng Đường Ưng nói. Và Trần Phi so với, hiển nhiên Vũ Trọng Dương nội tâm bên trong sẽ càng kiêng kỵ Đường Ưng một ít. Không chỉ là bởi vì thực lực còn có lai lịch của đối phương thân phận đây cũng là Vũ Trọng Dương tương đương ném chuột sợ vỡ bình một chút. Nghe nói, đương kim trên đời lên kiếm tông, ra một cái kiếm đạo yêu nghiệt. Cái thế kỳ tài, mà tên kia thiên tài trình độ thậm chí tục truyền nói so với vậy Lang Vương Lữ Kiêu Hùng, đều là còn muốn càng hơn. Mà quan trọng hơn một chút đó chính là theo hắn Vũ Trọng Dương biết, lên kiếm tông cái đó siêu cấp kiếm đạo yêu nghiệt, hắn tên chữ, hình như là vậy họ Đường, hơn nữa hắn còn có một đệ đệ. Đường Ưng nghe Vũ Trọng Dương thanh âm, ánh mắt hướng hắn trông lại, trầm mặc một chút, vẫn là nhàn nhạt nói, ta trong lòng có chút nghi ngờ và vấn đề muốn hỏi một chút hắn, cho nên, không biết Vũ Trọng Dương huynh có thể hay không cho ta Đường Ưng một cái mặt mũi, trận chiến này tạm thời dừng tay. Dù sao sau đó ở nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung chính giữa chắc cũng là có rất nhiều giao thủ cơ hội mới được. Nghi ngờ, vấn đề, Trần Phi con ngươi ngưng ngưng, thật sâu quét vậy Đường Ưng một mắt. Hắn không biết đối phương lời này là chỉ cái gì, vẫn là dứt khoát liền chỉ là một tìm cớ, bất quá, nếu như tên này thật đã nhìn ra thứ gì, vậy tựa hồ thì có chút phiền toái à? Trần Phi theo bản năng nghĩ tới vậy không gian chi lực. Hôm nay cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong, mọi người đều biết hắn Trần Phi có hư không lực, mặc dù có người đố kỵ hâm mộ, có thể hắn bây giờ thực lực vẫn là chấn được những cái kia hạng người xấu. Nhưng cái này không gian chi lực cũng không cùng. Nói kiêu ngạo chút đừng nói là hôm nay cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong trẻ tuổi đồng lứa coi như là những cái kia bây giờ thuộc về bọn họ tộc người cao tầng lão gia, làm sống lại bậc đá quái vật biết cái này không gian chi lực sau sợ rằng cũng được lập tức náo động. Cho nên hôm nay chuyện này, bí mật này nếu là thật làm vậy Đường Ưng cho phát hiện mới khiến cho hắn có bây giờ cái này kỳ quái cử động. Trần Phi không khỏi được cho mày, trong lòng xúc động cái này thật đúng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới à? Nếu thật sự là như thế mà nói, sớm biết như vậy, cũng không nên như vậy xung động đem cái này không gian chi lực trước thời hạn bại lộ ra. Mà vào lúc này, nghe được vậy Đường Ưng mà nói, Vũ Trọng Dương nhìn dáng dấp cũng là hơi có chút bình tĩnh lại. Nhìn lướt qua mặt không cảm giác Trần Phi, Vũ Trọng Dương không khỏi được sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, nhưng là, hắn thật giống như vậy trong lòng biết hôm nay cũng không phải là hắn và Trần Phi tử đấu thời điểm. Tới một cái trải qua trước kia giao phong, hắn đã là biết được Trần Phi cái này nguyên bản không hề bị hắn để mắt người hậu bối, hắn chân chính thực lực, hôm nay xem ra, vẫn là có như vậy chút chút khó giải quyết. Hơn nữa, chú ý tới mới vừa rồi Trần Phi chuẩn bị bóp vỡ đan dược bình động tác kia, Vũ Trọng Dương lại là nghiêm trọng hoài nghi Trần Phi cần phải coi là còn có cái này cái gì cường lực lá bài tẩy. Nếu như suy đoán là thật như vậy hắn thật muốn ở chỗ này liền đem Trần Phi bắt lại cho dù có thể thắng, nhưng sợ rằng cuối cùng mà hắn cần trả giá cao cũng biết tương đương to lớn. Mà đây, hiển nhiên là hôm nay một lòng muốn lấy được Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa hắn Vũ Trọng Dương, không cách nào tiếp nhận. Thứ hai, cũng là hắn hôm nay nhất ném chuột sợ vỡ bình một chút. Hắn Vũ Trọng Dương thân phận bây giờ chính là Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện thứ nhất trên mặt nổi đầu lĩnh, vì vậy, hắn cũng là rất được cái thân phận này hạn chế. Nếu như hắn đem Trần Phi giết đi, đến lúc đó bị bên trong học viện không coi trọng hắn cao tầng hệ phái nắm cái chuôi, trừ hắn cái đồng môn tương tàn tội, đó chính là thật cái mất nhiều hơn cái được. Xuất thân không hề coi là quá tốt hắn, bây giờ cũng không muốn mất hết Linh Nguyên Thánh Viện cái này bị người hâm mộ lớn kháo sơn. Hô, nghĩ đến đây, Vũ Trọng Dương lại là bình tĩnh lại. Chỉ gặp hắn thở một hơi thật dài, hắn quanh thân vốn là phun trào ra khí thế cường đại theo sát khí cũng là dần dần thu liễm. Hóa thành hư không, sau đó, liền gặp hắn lãnh đạm nhìn lướt qua, không mặn không lạt nói, lần này coi là ngươi vận khí không tệ, có thể lần sau, ngươi chỉ sợ cũng không tốt như vậy vận khí. Một điểm này, ta hy vọng ngươi có thể nhớ rõ sở. Trần Phi con ngươi híp một cái, lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng vẻ thoáng qua. Vũ Trọng Dương sư huynh lời này, ta sẽ nhớ, ngoài ra còn có ngươi, nhìn chằm chằm Vũ Trọng Dương Trần Phi chậm rãi nói, rồi sau đó Trần Phi ánh mắt liền lại rơi xuống vậy đột nhiên biến sắc dương phát trên mặt nhàn nhạt nói, bảo vệ tốt mạng chó của ngươi, bởi vì, lần sau ta sẽ đích thân tới lấy. Nghe vậy dương phát mọi người con ngươi co giúp một cái, thần sắc giận dữ. Đi theo, hắn trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, nói, hừ. Lần sau, hy vọng lần sau gặp mặt ngươi miệng còn có thể giống bây giờ cứng như thế. Chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt, hắn lại là trực tiếp không nói nhảm, giận như vậy phất tay áo, xoay người đi. Mà ở gặp được một màn này, Vũ Trọng Dương dĩ nhiên là sắc mặt có chút âm trầm. Bởi vì, Dương Phác hành động này, hiển nhiên là theo bản năng không đem hắn để trong mắt. Bất quá hắn cũng biết bây giờ cũng không phải là so đo điều này thời điểm. Thật sâu nhìn lướt qua vậy Đường Ưng, lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trần Phi cuối cùng hắn cũng là không nói một lời rời đi. Còn sót lại Xích Sát Minh hoặc Linh Nguyên người Thánh Viện thấy vậy, không khỏi được chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới, ở bốn đại viện hô phong hoán vũ Xích Sát Minh đứng đầu, Dương Phác Sư Huynh, còn có vậy bốn đại viện người thứ nhất, Vũ Trọng Dương Sư Huynh, lại là sẽ ở Trần Phi như vậy một cái sau đó quật khởi chi trước mặt người ăn tất. Cuối cùng thậm chí không thể không nhịn chịu đựng tức giận, tạm thời rút đi. Nếu như cái này Trần Phi có thể còn sống từ nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung đi ra ngoài, sợ rằng tương lai hắn cũng sẽ thành là chúng ta Linh Nguyên Thánh Viện bốn đại viện cự đầu chứ. Nào chỉ là cự đầu. Người không gặp hắn giết Côn Long, thực lực giảm lớn sau đó, còn có thể và Vũ Trọng Dương sư huynh chống lại đến bước này. Ta phải nói, chỉ cần ở hắn cho một chút thời gian, có lẽ chúng ta bốn đại viện người thứ nhất vị có phải hay không lại được nên đổi người rồi. Xùy, cho ta im miệng, ngươi là không phải là không muốn sống. Được rồi, chạy nhanh đi. Không thấy được Dương Phác sư huynh, Vũ Trọng Dương sư huynh bọn họ đã đi xa. Theo như vậy, khiếp sợ hãi tiếng nghị luận không ngừng vang lên, những người đó cũng là dần dần đã đi xa. Bất quá ở thấy một màn này, nghe được những nghị luận kia tiếng, trong lòng cảm khái sâu nhất sợ rằng vẫn là không phải Cửu Giang Thành không có ai. Tên này cuối cùng vẫn là phải danh chấn thiên hạ. Thật sâu nhìn Trần Phi một mắt, Cửu Giang Thành không khỏi được xúc động. Giết Côn Long, cứng rắn là cùng Vũ Trọng Dương rằng có bất phân thắng phụ không nhường chút nào, chuyện hôm nay nếu như truyền đi, không nói vô địch thiên hạ, nhưng ít nhất trước Côn Long Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên vị trí, hôm nay cũng nên tất nhiên là thuộc về hắn Trần Phi. Mà ảnh hưởng này nếu như lại đem hắn khuếch trương lớn một chút, sợ rằng, đến khi bọn họ từ nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung đi ra thời điểm, bọn họ Linh Nguyên Thánh Viện cao tầng cũng hơn phân nửa là sẽ hoàn toàn đối với Trần Phi để ý chứ. Bởi vì là người như vậy yêu nghiệt có thể là tuyệt đối có vậy được liền thánh hoàng cổ hoàng cấp chi tư à. Như vậy đối đầu gay gắt đánh một trận cuối cùng là lấy cái này hơi có chút đầu hổ đuôi rắn phương thức kết thúc. Bất quá tất cả mọi người đều biết đây là nhất cần phải nên xuất hiện kết cục. Thậm chí coi như là vậy Đường Ưng không xuất hiện cũng hơn phân nửa nhất định là như vậy. Đỉnh hơn cũng chính là Trần Phi biết phóng túng phí viên kia đan dược mà thôi. Dẫu sao, không phải tất cả mọi người đều và Trần Phi như nhau, đến cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong tới mục đích là vì chui luyện mình, lịch luyện mình. Mà tất cả mọi người bọn họ mục đích sợ rằng đều là vậy cái gọi là Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa. Mà chính vì vậy, cái này mới vừa tiến vào trong đó, nếu như liền cùng người phát sinh vậy cùng kết quả không cách nào rõ ràng cuộc chiến sinh tử mà nói, càng về sau sợ rằng sẽ rất có thể thay người làm đầu cưới, bị người nhanh chân giành trước. Mà đây điểm hiển nhiên là Vũ Trọng Dương không muốn thấy nhất một chút cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn mới có thể cho dù là lựa chọn ra tay, cũng là như vậy khắc chế, không nhúc nhích dùng thực lực chân chính. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, có thể tránh trận chiến này phát sinh, giữ được ngôi sao kia ao quyền sở hữu, chuyện trọng yếu nhất là, mặt mũi vậy không mất đầy đối với Trần Phi mà nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Mà làm là một cái kết quả như vậy thúc đẩy người, Trần Phi ánh mắt hướng vậy một bộ huyết y Đường Ưng quét tới, con người khẽ híp mị, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đưa lên một chút hai tay cảm ơn nói. Chuyện hôm nay tình, đa tạ, ngươi không cần cảm ơn ta chỉ là có chút sự việc muốn hỏi một chút ngươi. Vậy Đường Ưng cũng rất người sống mà cần lắc đầu một cái, đi theo hướng Trần Phi nói, ngươi và ta tới, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Tới, Trần Phi trong lòng động một cái, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu một cái, nói, được. Tuy nói cái này Đường Ưng bây giờ mục đích không rõ, là địch hay bạn cũng không biết, nhưng là chuyện này hôm nay xấu nhất hậu quả vậy bất quá chỉ là đem lên tên địch Vũ Trọng Dương, đổi thành lần này tên địch Đường Ưng. Mà thật muốn nói khác biệt nói, liền thực lực uy hiếp theo độ khó mà nói, thật giống như vậy thật ra thì không việc gì khác biệt. Bởi vì liền ngày đó Hùng Lâm phán đoán nói, cái này Đường Ưng thực lực phỏng đoán cùng Vũ Trọng Dương kém không nhiều. Cho nên chẳng qua là đổi cái thực lực giống nhau địch nhân sự việc thật giống như thật vậy cũng không sao. Nghĩ tới đây, Trần Phi cũng là lập tức tâm tình bình tĩnh xuống. Và vậy Đường Ưng đi tới một cái địa phương an tĩnh. Ta có kiện đồ muốn cho ngươi xem. Trước trên mình ngươi lực lượng, làm ta cảm giác là cùng phía trên kia cơ hồ nhất trí đồ. Đường Ưng dừng bước sau đó, cũng không nói nhảm, đưa tay ở hắn vậy trên ngón tay chiếc nhẫn chữ vật lau một cái, nhất thời, một bàn tàn tạ không chịu nổi cổ xưa vải. Không, hẳn không phải là vải phiến, mà là một loại rất kỳ quái, rất vật đặc thù, liền là xuất hiện ở Trần Phi trong tầm nhìn. Mà ở gặp được vậy rách dưới không chịu nổi cổ xưa vài phiến, Trần Phi đầu tiên là ngẩn ra chợt lau một cái nồng nặc vẻ kinh ngạc là xuất hiện ở hắn trong mắt. Đi theo hắn miệng thậm chí là có chút ngây ngẩn lớn lên. Cái này, đây là... Ánh mắt có chút rung động nhìn chằm chằm vậy rách dưới không chịu nổi cổ xưa vài phiến, Trần Phi trong lòng không khỏi được thở một hơi thật dài, định cố gắng, bình tĩnh đem kinh ngạc trong lòng của hắn, chấn động tâm trạng áp chế xuống. Nhưng là, hắn nhưng phát hiện mình thật giống như có chút không làm được. Bởi vì tuy nói vậy rách dưới không chịu nổi cổ xưa vải phiến, hắn bây giờ cũng không xác định rốt cuộc là cái gì, có thể ở đó vải mảnh phía trên, chất liệu chính giữa, hắn nhưng là lập tức liền cảm nhận được rất quen thuộc lực lượng rất quen thuộc. Không gian chi lực. Không tệ, cái này rách dưới không chịu nổi cổ xưa vải phiến lên bao trùm, lại có thể chính là hắn có lực lượng không gian chi lực. Hôm nay, cũng khó trách Đường Ưng sẽ nói trên người hắn lực lượng khí tức gần như hợp cái này vải phiến phía trên đồ tương tự. Bởi vì, hai người này, đích xác là đồng căn đồng nguyên một loại vật. Cho nên, đây mới là Đường Ưng sẽ xuất thủ ngăn lại trước trận chiến ấy nguyên nhân thực sự đi. Chẳng qua là không nghĩ tới, cái này Đường Ưng lại có thể vận khí cái này tốt, có thể làm tới loại bảo vật này. Nói khoa trương chút, phàm là và không gian chi lực liên hệ quan hệ bảo bối, đừng nói là bọn họ coi như là những cái kia cao cao tại thượng thánh hoàng cổ hoàng cấp nhân vật cũng biết động tâm. Thậm chí không khống chế được xung động, xem ngươi diễn cảm, ngươi hẳn là trong lòng có chút manh mối chứ. Đây là Đường Ưng thanh âm vang lên. Chỉ gặp hắn đón Trần Phi chấn động ánh mắt, nhàn nhạt nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, trầm mặc một chút, chợt gật đầu nói, ta biết đại khái đây là vật gì. Cái gì? Vũ Trọng Dương hỏi, bản đồ bảo tàng. Trần Phi nhìn lướt qua vậy rách dưới không chịu nổi cổ xưa vải phiến lên cực nhỏ chữ nhỏ, đây là hư không nhất tộc thánh văn bia chữ, rất cổ xưa, trừ phi là hư không nhất tộc nhân vật trọng yếu, nếu không người ngoài là rất khó biết. Mà đây rách dưới không chịu nổi cổ xưa vải phiến lên ghi lại chữ viết nội dung, không xảy ra ngoài ý muốn, cũng đích xác là Đường Ưng dự đoán, bản đồ bảo tàng. Chẳng qua là vật này nhưng thật giống như là không lành lặn. Bản đồ bảo tàng, Đường Ưng ánh mắt vui mừng, lại hỏi, vậy những thứ khác đâu? Ngươi còn nhìn ra cái gì tin tức? Không có gì. Trần Phi lắc đầu một cái, chỉ vậy rách dưới không chịu nổi cổ xưa vải phiến lên chữ viết, nói, cái này chữ viết phía trên ta biết một ít, đại khai khu vực tựa hồ là một cái thương lan cái gì địa phương, nhưng bởi vì phía sau chữ viết nội dung không lành lặn, cho nên cụ thể rốt cuộc ai tình huống gì ta cũng không biết. Thương lan. Mà vậy Đường Ưng nghe được Trần Phi nói cũng là rơi vào trầm tư, thật lâu sau đó, hắn đột nhiên nhẹ nhàng lầm bầm lầu bầu một tiếng, nói, chẳng lẽ là Cửu Cung Thiên Vực Thương Lan Thánh Địa Thương Lan Thiên? Cửu Cung Thiên Vực, đó là địa phương nào? Trần Phi hơi ngẩn ra, nói, người không biết Cửu Cung Thiên Vực. Đường Ưng kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Phi, chợt nói, Trảm Tiên Liên Minh nơi chiếm cứ khu vực nòng cốt chính là tên là Cửu Cung Thiên Vực, lại bị gọi là Chín Ngày Vực. Chúng phân biệt do Trảm Tiên Liên Minh chín đại cự đầu thế lực trông coi, theo thứ tự tên hơi lớn La Vàng Thiên Vực, Chu Tước Thiên Vực, Tiếng Sấm Thiên Vực, Ung Dung Tự Tại Thiên Vực, vân vân các loại. Nói đến đây, vậy Đường Ưng hơi dừng lại một chút, lại suy tư nói, 7300 năm trước nghịch tinh các nơi thống trị nghịch tinh thiên vực, khi đó nơi đó cũng còn không gọi danh tự này, mà gọi là làm Thương Lan Thiên. Bởi vì thời điểm đó vậy phiến đất đai người thống lĩnh, là một khối gọi là Thương Lan Thánh Địa siêu cấp thế lực. Nhưng sau đó, bọn họ bại bởi mới quật khởi nghịch tinh các bị nhổ cỏ tận gốc từ Thương Lan Thiên bên trong cho hoàn toàn trừ bỏ. Hoàn toàn trừ bỏ sao? Trần Phi trong hai mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, Trảm Tiên Liên Minh chi đại danh đỉnh đỉnh, hắn sớm đã là như sấm bên tai, vậy biết rõ bọn họ lợi hại. Mà có thể ở cái này cùng liên minh thế lực chính giữa đều là phối hợp đến đỉnh cấp cự đầu vị đưa, có thể tưởng tượng vậy Thương Lan Thánh Địa là có cường thịnh cỡ nào, đáng sợ dường nào. Nhưng hôm nay, cái này cùng siêu cấp thế lực nhưng lại có thể bị những thứ khác sau đó người cho đánh bại, trừ bỏ. Muốn đến cái này mới quật khởi cái gọi là nghịch tinh các, khẳng định cũng là một siêu cấp liền không phải khủng bố thế lực. Chẳng qua là cái này bản đồ bảo tàng hoặc giả là cùng vậy đã sớm thành là lịch sử Thương Lan Thiên, hoặc là sớm trở thành phế tích Thương Lan Thánh Địa có quan hệ thế nào sao? Trần Phi không khỏi con ngươi nhanh tránh, xem ra, lần này hắn vẫn là đừng đi dính vào thì tốt hơn. Có hứng thú và ta cùng đi tìm một chút cái này sao? Đây là vậy Đường Ưng lại đột nhiên giơ giơ lên trong tay vải phiến, hướng Trần Phi hỏi. Trần Phi hơi sững sờ, chợt lập tức lắc đầu, nói, được rồi, đây là ngươi đồ cũng là chuyện ngươi, ta cũng không mù nhúng vào. Có thể ta một người tựa hồ vậy không có biện pháp đem cái này khu bảo tàng tìm được. Đường Ưng hơi dừng lại một chút, nhìn Trần Phi thản nhiên nói, như vậy đi thành tựu trao đổi, nếu là có thể tìm được vậy khu bảo tàng, chính giữa bảo vật chúng ta 5 năm chia đều, ngoài ra trên mình ngươi lực lượng thần bí kia chuyện ta cũng sẽ không tiết lộ cho những người khác biết. Ngươi thấy thế nào nha? Trần Phi nhất thời híp đôi mắt một cái, nhìn về phía vậy Đường Ưng, người sau nhưng chỉ là nhẹ khẽ cười cười, vậy không thị hiềm Trần Phi sắc bén ánh mắt. Như vậy, đối mặt cuối cùng chỉ kéo dài không tới 5 giây, Trần Phi chính là khẽ lắc đầu một cái, cười khổ nói, vậy cũng tốt. Hiển nhiên, cái này Đường Ưng còn là một người rất thông minh, không nghĩ tới lập tức bắt trước liền mạng hắn cửa. Nhưng nhắc tới hắn thật ra thì cũng hướng cùng không gian chi lực còn có hư không nhất tộc thánh văn bia chữ liên hệ quan hệ bản đồ bảo tàng có chút hứng thú. Ai thôi, đã như vậy, vậy sau này nếu là có cơ hội, đi thì đi đi. Trần Phi trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên lại giống như là nhớ tới cái gì, hướng vậy Đường Ưng hỏi, có thể cái này bản đồ bảo tàng không phải là không toàn sao? Đích xác là không cùng. Đường Ưng gật đầu một cái, nhưng sau đó, hắn lần nữa đưa tay ở đó nhẫn chữ vật lần trước lau, nhất thời một bản cùng vậy rách dưới không chịu nổi cổ xưa vải phiến một trời một vực vải phiến chính là lại xuất hiện đến tay hắn bên trong, còn sau đó liền bị Đường Ưng hắn cho hợp bó đến một khối mà. Như vậy không phải đến đủ. Đường Ưng cười nhạt nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi không khỏi được ngẩn ra chợt một hồi không nói. Tên này thật đúng là thật thông minh à, ở sau đó vậy Đường Ưng liền trực tiếp là xoay người rời đi, trước khi rời đi hắn bỏ lại một câu nói cứ quyết định như vậy, hợp tác đạt thành, chờ sau này chúng ta đều đi Trảm Tiên Liên Minh Cửu Cung Thiên Vực thực lực lại tiến bộ càng lợi hại hơn thời điểm ta sẽ tìm cơ hội tới gặp ngươi. Bất quá bổ sung thêm nói một câu, ở trước đó, ngươi có thể đừng trước thời hạn chết. Nói so với trước đó, hắn cũng sẽ không làm dừng lại quá nhiều, trực tiếp là nâng lên bước chân rời đi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, trước thời hạn chết. Người này mặc dù giúp hắn một lần, nhưng không thể không nói, thật đúng là miệng và tính cách đều có chút làm người ta ghét à. Bất quá thôi, ai kêu hắn Trần Phi tâm tư lớn, tính khí tốt đâu. Được rồi, hay là đi tinh thần ao đi. Lại lần nữa lắc đầu một cái, Trần Phi hướng vậy thung lũng chỗ sâu tinh thần ao đi tới. Mà lúc này, Cửu Giang Thành vậy lại là đã rời đi, chỉ trên đất để lại một hàng chữ ta đi tìm tinh thần ao, chính ngươi cẩn thận. Thấy vậy chữ sau Trần Phi lại là hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền khôi phục bình thường. Hắn biết Trần Phi luyện hóa tinh thần ao, ngưng tụ thành giả tinh thần thể chất nhất định là cần thời gian, Cửu Giang Thành không thể nào trắng cùng hắn, bây giờ cách cũng đi là bình thường. Dẫu sao ngôi sao kia ao tổng cộng số lượng cộng lại mới chỉ có 20 tọa, nếu như trì hoãn nữa chút thời gian, đi chậm cái này nhưng cũng là sẽ uy hiếp được tánh mạng sự việc cho nên tự nhiên không thể khinh thường. Nghĩ đến đây, Trần Phi dứt khoát cũng là không suy nghĩ thêm nữa những thứ khác mà là nhìn vậy bảy màu linh vận tràn ngập tinh thần ao tung người nhảy một cái, trực tiếp là ù một tiếng, nhảy vào. Oanh! Nhất thời ngôi sao kia ao chính là một hồi chấn động, bảy màu tinh thần ánh sáng phóng lên cao tràn ngập mở ra, đem chính giữa Trần Phi bóng người bao phủ, thậm chí càng về sau liền vậy cả tòa vực sâu xuống thung lũng đều là cho phong tỏa, bao phủ. Làm những người khác không cách nào nữa xông vào bên trong. Oanh, nồng nặc kích động bảy màu tinh thần ánh sáng, đầy vải ở đó xuống thung lũng bên trong cũng không ngừng có cường đại tinh thần lực lượng đầy tràn ra, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, mùi thơm tràn ra, khiến cho được người bất kỳ đều là rõ ràng, cái này chính giữa tất nhiên là tồn tại đếm không hết chỗ tốt, ngưng tụ khổng lồ, khiến người vô cùng được lợi lực lượng. Trải qua những ngôi sao kia thú trong cơ thể căn nguyên tinh thần lực kích thích sau đó, ngôi sao này trong ao lực lượng khổng lồ hiển nhiên là lại lần nữa bị kích hoạt tiến tới tóe ra cường đại tinh thần lực lượng, nếu là có thể bị người hấp thu, đối với tu luyện mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là thiên đại ích lợi. Mà bây giờ Trần Phi chính là đang hưởng thụ chỗ tốt như vậy. Hơn nữa trên thực tế, ban đầu Ma Hoàng Thi Đàm sau đó, hắn đạt được Ma Hoàng Thi Đàm năng lượng thật ra thì cũng chưa hoàn toàn tiêu hao không còn một mống, mà là còn có chút còn thừa lại lưu lại ở trong cơ thể hắn, máu hắn thịt hắn gân mạch da thịt đang. Mà bây giờ, ngay trước mới ích lợi lực lượng tinh thần lực từ ngôi sao kia ao tràn vào trong cơ thể hắn sau đó, nguyên bản lưu lại ở Trần Phi trong cơ thể Ma Hoàng Thi Đàm năng lượng cũng là lại lần nữa bị kích phát ra, sáng lên nóng lên, cống hiến ra liền mình sau cùng dư nhiệt. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Như vậy, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh, vậy trong thung lũng, thậm chí là ngôi sao kia ao chính giữa bảy màu tinh thần lực liền bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Một màn này ước chừng kéo dài không tới gần nửa ngày thời gian, vậy bên trong cốc tinh thần lực hình thành bảy màu sương mù chính là đột nhiên gào thét liền đứng lên. Hống! Phảng phất là không biết tên dị thú gầm thét nháy mắt tức thì chấn thiên động địa vang khắp thẳng tới mây xanh, khiến cho được đang ngôi sao kia ao chính giữa bế quan Trần Phi đều là không khỏi được khẽ ngẩng đầu, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Mà đi theo, hắn vậy trong mắt vẻ kinh ngạc cũng còn chưa do được hơn nữa nồng nặc. Bởi vì, khẽ ngẩng đầu sau đó, Trần Phi chính là gặp được, vậy giữa không trung trên, chỉ gặp được một đạo bảy màu tinh thần lực chùm tia sáng, chính là từ dưới chân hắn tinh thần ao chính giữa phóng lên cao chu vi chục nghìn mét bên trong, đều là rõ ràng có thể thấy được. Mà ở cột sáng kia trên, mơ hồ, lại là có thể thấy được một đầu thân ảnh khổng lồ quanh quẩn gầm thét bây giờ, lại là đưa đến vậy giữa trời đất gió nổi mây vần. Đây chính là Trần Phi trước có duyên gặp qua một lần tinh thần cự thú. Như vậy uy vũ bất phàm, cho dù ban đầu ngôi sao kia cự thú sớm đã là rời đi, có thể vậy ngoài cửu thiên siêu cấp chủng tộc uy thế, vẫn là lộ ra không thể nghi ngờ. Bất quá, làm khổng lồ kia kinh người tinh thần lực khi tiến vào Trần Phi trong cơ thể sau đó, nó vậy nguyên bản uy phong lẫm lẫm tư thái, nhưng là lập tức cũng có chút yển kỳ tức cổ đứng lên. Về phần tại sao, cái này rất hiển nhiên, vậy tất nhiên là bởi vì là ở Trần Phi trong cơ thể, chỉ là vậy hư không lực cũng đủ để cùng nó tinh thần lực cùng cấp bậc. huống chi còn có vậy càng là cao cấp không gian chi lực, bạc đầu luân hồi lực cùng với vòm trời thần điểu thực long tước tồn tại. Bọn họ tồn tại, cơ hồ mỗi một cái, đều là hoàn toàn từ trên bản chất đều phải bao trùm ở vậy tinh thần lực trên. Người muốn cho tinh thần lực dám ở những lực lượng này, hoặc là tồn tại uy phong lẫm lẫm, nó hoặc là còn không có vậy tư cách, thậm chí nói không vậy lá gan. Bất quá coi như là như vậy, làm vậy tinh thần lực tiến vào trong cơ thể sau đó, Trần Phi vậy vẫn là thời gian đầu tiên liền cảm nhận được thân thể biến hóa. Thứ nhất, hoặc giả là bởi vì vậy cái gọi là giả tinh thần thể chất ngưng tụ thành, đây là rõ ràng nhất có thể cảm nhận được biến hóa. Thứ hai, chính là theo tinh thần lực vào cơ thể bên trong, hắn cảnh giới tu vi, phối hợp lên ma hoàng thi đàm tham dự lực lượng sáng lên nóng lên, đúng là làm hắn thực lực vậy bắt đầu từ từ tăng cường. Ngôi sao này ao lại có thể tăng lên ta cảnh giới thực lực. Trần Phi hơi kinh hãi, chợt cặp mắt lập tức là không khỏi được hiện ra vẻ kích động. Thực lực, hắn bây giờ thiếu nhất không phải là thực lực sao? Nếu như thực lực đầy đủ, hắn trước kia cũng không cần phải vào Vũ Trọng Dương đối lập lâu như vậy, nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp vén tay áo khai kiền là được. Có thể bởi vì thực lực khác xa, làm hắn không thể không buông tha vậy xung động dự định. Mà bây giờ, ngôi sao này ao lại là có thể tăng cường, tăng lên hắn cảnh giới thực lực, đây đối với Trần Phi mà nói, nhưng mà cái khó khăn được cực kỳ tin tức tốt. Dẫu sao phải biết hắn theo những người khác có thể không giống nhau, mỗi lần tăng lên một điểm cảnh giới tu vi sau đó, có thể mang tới sức chiến đấu tăng phúc, đây chính là sẽ xa xa lớn hơn 2, thậm chí lớn hơn 3. Dù sao chỉ cần hắn nếu là có thể đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 3, thậm chí là tầng 3 đỉnh cấp như vậy, coi như là lại làm hắn đối mặt Vũ Trọng Dương một lần, hắn vậy chưa đến nỗi sẽ chiếu cố đến như vậy nhiều, sẽ chút nào sợ hãi. Bởi vì thời điểm đó hắn thật muốn cùng trước kia vậy dưới trạng thái Vũ Trọng Dương cuộc chiến đẩy lên tới, ai thắng thắng bại sẽ trả thật không nhất định. Nắm lấy cơ hội, xem lần này ta có thể hay không mượn cơ hội đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 3. Trần Phi vội vàng cho mình cổ động, nhận nghiêm túc thật bắt đầu hấp thu nạp trong cơ thể vậy thay nhau chuyển động hai lớn lực lượng đứng lên. Không sau một hồi, trong cơ thể hắn ma hoàng thi đàm còn sót lại lực lượng đầu tiên bị thu nạp sạch sẽ. Mà cùng trong chốc lát Trần Phi cảnh giới tu vi cũng là đột phá thánh pháp tướng cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp. Nhưng đối với này, Trần Phi vẫn là cũng không thỏa mãn, tiếp tục tham lam chiếm đoạt theo thu nạp ngôi sao kia ao chính giữa tinh thần lực. Như vậy kéo dài hồi lâu sau, cuối cùng, ngôi sao kia ao chính giữa bảy màu ánh sáng lại là dần dần mờ đi. Mà ở ngôi sao kia ao chính giữa vậy cuối cùng một đạo bảy màu ánh sáng bị Trần Phi thân thể chiếm đoạt sạch sẽ sau đó, vậy sáng chói bảy màu chùm tia sáng cũng đã là từ từ bắt đầu ở thu nhỏ lại cuối cùng, hoàn toàn tiêu tán ở trong không khí, trở thành hư không. Mà lúc này ngôi sao kia ao, đã sớm khô héo, trong đó lực lượng cũng giống như là bị hấp thu hầu như không còn như nhau. Mà ở ngôi sao kia giữa ao chi địa, một đạo thân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên trong. Không, lúc này, ở thân ảnh kia trên mình, chỉ gặp toàn thân tràn ngập sương mù màu ngà hào quang, như xa như cách như sương như huyễn, phảng phất là đem hết thảy cũng cho che giấu sạch sẽ. Trừ cái này ra, thân ảnh kia lần trước lúc còn tản ra nhàn nhạt tiếng vo ve, từng cái trong suốt khí lưu vây quanh hắn trên thân hình quanh quẩn, cùng vậy màu ngà hào quang sông kính phân minh, lẫn nhau không can dự, nếu là có người chính mắt thấy một màn này, nhất định là sẽ hô to thần kỳ. Chỉ như vậy qua ước chừng chưa tới nửa giờ sau, thân ảnh kia trên người màu ngà hào quang cùng với trong suốt khí lưu đều bắt đầu từ từ biến mất, phảng phất là thu liễm đến trong cơ thể. Mà ở cái này trong quá trình, hắn một mực đóng chặt đôi mắt cũng là khẽ run lên, sau chậm rãi mở ra. Oanh! Một cổ vô cùng là khổng lồ cảm giác bị áp bách, một cổ vô cùng là khổng lồ lực lượng lấy Trần Phi là ngọn nguồn, ở trong một cái chớp mắt này, bỗng nhiên mãnh liệt lan truyền, phóng xạ liền mở. Mà trong một cái chớp mắt này trừ Trần Phi dưới chân ngôi sao kia ao ra, vậy chu vi chục nghìn mét bên trong đất đai, thậm chí là khổng lồ kia xuống thung lũng, đều là ùng ùng giống như động đất liền như nhau, từng cái to lớn thật sâu rãnh xuất hiện, chấn động tâm hồn người, làm người ta rung động. Nhất thời Trần Phi trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Tinh mang này cũng là kéo dài ước chừng một lúc lâu, mới cuối cùng dần dần lắng xuống, tản đi. Chợt Trần Phi bóng người chậm rãi động một cái, đứng lên, cảm nhận được vậy trong cơ thể phảng phất là tân sinh giống vậy lực lượng cường đại, lau một cái tiếc nuối theo vui mừng, là cùng lúc xuất hiện ở hắn trong mắt. Đáng tiếc khoảng cách vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cũng chỉ kém nửa bước xa, bất quá, hôm nay ta thực lực cũng là tăng phúc liền tương đương khả quan trình độ à, Trần Phi hơi híp mắt tự lẩm bẩm, hôm nay trong cơ thể hắn lực lượng kia, sớm đã là đi qua tinh thần lực tiếp tế mà đạt tới đỉnh cấp, thậm chí là vượt qua đỉnh cấp. Mà loại cảm giác đó, giống như là ngủ say mấy trăm năm hung thú thức tỉnh, trong núi rừng bá vương, mãnh hổ xuống núi như nhau. Bên trong thân thể của hắn, hôm nay là tràn đầy cường đại lực tàn phá, thậm chí so hắn trước lợi hại nhất thời điểm cũng là mạnh hơn mấy bậc không dứt. Nhưng chỉ tiếc không có thể đột phá đến thánh pháp tướng cảnh tầng 3, đây là hắn tiếc nuối duy nhất. Nếu như hắn thật có thể một bước lên trời, tiến hơn một bước, đạt tới vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 3 mà nói, hắn lực lượng có lẽ cũng còn có thể lại tăng cường không chỉ gấp đôi. Xem ra ta được mau sớm đi tìm tòa thứ hai tinh thần ao tương kỳ luyện hóa liền lại là. Trần Phi cặp mắt chính giữa thoáng qua nhàn nhạt suy tư vẻ, lẩm bẩm nói. Hắn ban đầu chỉ lấy là ngôi sao này ao tác dụng chính là ngưng tụ cái gì đó giả tinh thần thể chất, nhưng không nghĩ tới bây giờ nó lại là còn có thể có tăng cường thực lực kỳ hiệu, như là như vậy nói, cái này cùng chỗ tốt hắn lại như thế nào bỏ phải nhường cho người khác đâu. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, làm những người khác đều biết tinh thần ao một điểm này công hiệu sau đó, sẽ nghĩ tới ý tưởng, khẳng định hơn phân nửa đều là và hắn như nhau. Đến lúc đó, chỉ cần có người đọc được một tòa, hai tọa, ba tọa, thậm chí là năm sáu tọa tinh thần ao coi như là một rất yếu người, khẳng định cũng sẽ lập tức thực lực tăng vọt. Thành là tuyệt đối cường giả. Mà dưới tình huống này, vậy đọc được hơn tọa tinh thần ao người, nếu là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên những cái kia các yêu nghiệt đâu? Cái này há chẳng phải là được tên yếu yếu hơn, cường giả mạnh hơn. Chênh lệch cũng sẽ tiến một bước bị kéo lớn. Nghĩ đến đây Trần Phi lần nữa cảm nhận được áp lực, không tệ, đây thật là áp lực. Lớn vô cùng áp lực. Quả nhiên, cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong cái gọi là Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa, ban đầu nơi quyết định quan điểm chính cũng chưa có ân huệ, không có tha thứ, mà là chỉ có máu lạnh, chỉ có lãnh khốc thực tế. Bọn hắn hôm nay, giống như là bị người ném vào chung bên trong, ngươi tranh ta đoạt, giết lẫn nhau, cuối cùng, mạnh nhất người kia, liền mới là duy nhất người thắng. Mới có thể có được Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa. Đi theo Trần Phi lại thần thức khẽ nhúc nhích đem chìm vào thân thể mình bên trong, không lâu lắm, hắn liền phát hiện mình thân thể da thịt dưới, so với trước là nhiều một tầng nhàn nhạt bảy màu ánh sáng. Muốn đến, đây chính là vậy cái gọi là giả tinh thần thể chất. Ta có thể cảm nhận được tựa hồ có chút tác dụng nhưng hiệu quả nhưng thật giống như cũng không phải rất lớn. Trần Phi nhàn nhạt líu díu liền một tiếng, nhưng rất nhanh liền đem cái này nghĩ bậy quên đi. Bởi vì hắn bây giờ rất rõ ràng, hôm nay việc cần kíp là phải nhanh một chút đi tìm đến vậy tòa thứ hai tinh thần ao, đem chiếm đoạt luyện hóa. Mà nếu là đi chậm thời gian bỏ qua còn lại vậy 19 tọa tinh thần ao cũng đều bị người chia cắt không còn mà nói, đến lúc đó, sợ rằng hắn tình cảnh thì biết trở nên có chút bị động. Mà như vậy cảnh tượng dĩ nhiên là Trần Phi không muốn nhìn thấy. Oanh, vèo, một đạo nổ ầm, một tiếng xé gió. Cùng trong chốc lát Trần Phi trực tiếp là phóng lên cao, hóa thành một đạo bay nhanh hư ảnh, rời đi. Cùng lúc đó, làm càng nhiều người hơn chiếm đoạt luyện hóa vậy tòa thứ nhất tinh thần ao sau đó tinh thần ao có thể tăng cường người tu vi thực lực chuyện này, cũng là hoàn toàn lộ ra ngoài. Cái này cũng khiến cho được tất cả tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong các môn các phái thiên kiêu bây giờ, đều là ầm ầm một tiếng, phảng phất là xảy ra động đất vậy, hoàn toàn chấn động lên. Bởi vì cường giả hàng mạnh, tên yếu càng hàng đạo lý ai cũng hiểu. Huống chi bây giờ ngôi sao kia ao lại là có thể tăng cường thực lực, nếu là vật này bị những người khác chia cắt không còn một mống, mình không nhận được hoặc là thiếu đạt được, đây chẳng phải là lập tức liền được bị kéo ra rất khác xa, rất chênh lệch thật lớn. Nhất thời, từng hạt tròn đá giống như là lập tức liền áp đảo tất cả mọi người trong lòng, cho bọn họ mang tới nặng nề, khổng lồ áp lực vậy làm được bọn họ đều bắt đầu mão túc liễu kính mạt đem hết toàn lực đi mở mới tìm tòa thứ nhất hoặc là tòa thứ hai tinh thần ao. Mênh mông trên bầu trời, tràn ngập cổ xưa tinh thần lực thâm thúy vô cùng, mạnh mẽ phong phú, khiến cho được không ít người xa xa nhìn lại, đều là theo bản năng nội tâm kính sợ đứng lên. Trong lòng không tự chủ có một loại nhỏ bé tâm tính. Hiu, hiu, hiu, đây là đột nhiên hiểu rõ đạo lưu quang lướt qua bầu trời, làm được vậy phong phú tang thương mây trắng biến dạng ra mấy đạo dấu vết. Cùng trong chốc lát từng đạo nóng nảy kích động tiếng đối thoại vang lên, cũng là từ vậy đếm đạo lưu quang chính giữa truyền ra. Các ngươi còn đang mè nheo cái gì? Thứ 11 tọa tinh thần ao rốt cuộc xuất hiện, vẫn bị người chúng ta cho phát hiện, thật là trời phù hộ. Chúng ta lại nhanh một chút, nếu là người khác nhanh chân giành trước vậy thì phiền toái. Gấp cái gì? Đây đã là chúng ta tốc độ nhanh nhất, người yên tâm đi, dựa vào sư đệ vừa phát hiện tòa kia tinh thần ao sau đó, lập tức liền thông báo cho chúng ta, cho nên, chúng ta tuyệt đối là nhóm đầu tiên đuổi đi nơi đó người. Chờ lát nữa chúng ta chỉ phải nhanh một chút đem ngôi sao kia ao trước bảo vệ tinh thần thú giết chết, chúng ta có thể bắt lại chỗ tòa này tinh thần ao hy vọng, liền tất nhiên thật rất lớn. Ví dụ như loại này kích động trò chuyện tiếng tại ngày đó không trung chợt lóe lên, sau lại nhanh chóng biến mất phảng phất là giống như không có bị người nào nghe trộm đến. Nhưng là, ngay tại bọn họ rời đi nơi này sau không lâu, vậy đếm đạo lưu quang trải qua nào đó khu vực phía dưới trong núi sâu, một đạo màu đen tóc chỉ áo bào đen nam tử, là thần sắc hơi kinh ngạc vui mừng từ vậy cổ lâm chính giữa hiện thân đi ra. Mà đây màu đen tóc chỉ áo bào đen nam tử vậy hiển nhiên không phải người khác, chính là Trần Phi. Thứ 11 tọa tinh thần ao xuất hiện, Trần Phi kinh ngạc lẩm bẩm nói. Trước đó vài ngày, làm hắn từ vậy tòa thứ nhất tinh thần ao rời đi sau đó, vốn là muốn phải nhanh một chút tìm được tòa thứ hai tinh thần ao, đem tranh đoạt tới tay, chiếm đoạt luyện hóa có thể thực tế nhưng làm hắn hết sức buồn rầu. Bởi vì vậy từ vậy tòa thứ nhất tinh thần ao rời đi lên đường sau đó, tòa thứ hai tinh thần ao tung tích đừng nói là tọa độ, hắn thậm chí liền bóng dáng cũng không gặp được nửa mao. Ban đầu hắn còn tưởng rằng là mình vận khí quá kém. Ông trời cho hắn một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ sau đó, lại liên tục cho trên đầu hắn mấy cái chày gỗ. Bất quá sau đó, làm hắn vô tình gặp được liền một ít thành đoàn kết đội, từ bọn họ trong miệng biết một ít tin tức sau đó, lúc này mới bình thường trở lại, tình huống chân chính, nguyên lai cũng không phải là chuyện như vậy. Mà là, nguyên lai lúc mới bắt đầu, chỉ cần có người có thể có được những ngôi sao kia thú trong cơ thể căn nguyên tinh thần lực liền có thể lập tức cảm giác được chung quanh vùng lân cận khoảng cách gần nhất tinh thần ao chi tồn tại. Mà cứ như vậy mà nói, tự nhiên những ngôi sao kia ao rất dễ dàng liền bị người tìm được. Cho nên đây cũng không phải Trần Phi vận khí không tốt cái gì. Mà là đồ đã bị người cho phát hiện, cầm đi. Nhưng mà sau đó, làm loại chuyện này một mực kéo dài đến rất trong thời gian ngắn, liên tục 10 tòa tinh thần ao đều trước sau bị người cướp đi, chiếm đoạt luyện hóa sau đó, tình huống lại là liền bắt đầu xảy ra thay đổi. Từ thứ 10 tòa tinh thần ao bị người chiếm đoạt luyện hóa sau đó, sau tinh thần ao xuất hiện tin tức lại bắt đầu đứt đoạn. Từ đó về sau, không chỉ có không có nghe nói có ai phát hiện mới tinh thần ao, hơn nữa, coi như là bọn họ hiện ở trong tay có nhiều căn nguyên tinh thần lực nhưng là, bọn họ bây giờ nhưng cũng vẫn là không cách nào cảm giác được tinh thần ao tồn tại. Mà như vậy sự việc dĩ nhiên là làm người ta thất kinh. Như thì không cách nào cảm giác được ngôi sao kia ao tồn tại, cái này thật lớn Bạch Ngọc Thiên Cung bên ngoài điện chính giữa, muốn lại tùy tiện tìm kiếm được vậy không biết ẩn giấu ở đâu tinh thần ao, liền chỉ sợ là rõ ràng sẽ khó lại càng khó hơn. Vậy chính vì vậy, Trần Phi ở từ tòa thứ nhất tinh thần ao rời đi sau đó, lại trễ dề già không cách nào tìm được tòa thứ hai tinh thần ao tung tích. Bất quá bây giờ, hắn vận khí tựa hồ rốt cuộc chậm chạp tới. Hô, Trần Phi nhẹ thở một hơi, chợt cặp mắt đông lại một cái, thân hình chớp mắt trực tiếp là phóng lên cao thu liễm mình hơi thở, xa xa treo những người đó, đi theo lên. Như vậy lớn như vậy ước chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi xa xa treo, truy tung những người đó, liền là từ từ đi tới một tòa hết sức ẩn núp cô đỉnh sau đó. Mà khi bọn hắn vượt qua tòa kia cô đỉnh sau đó, trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, tiếp theo Trần Phi con ngươi, bỗng nhiên híp một cái, từng đạo chấn động, kích động tiếng kinh hô, đi theo cũng là vang lên. Tinh thần ao. Không sai, đây chính là vậy thứ 11 tọa tinh thần ao, bây giờ nó thuộc về chúng ta. Chấm chấm chấm. Chỉ gặp ở bọn họ cách đó không xa phía trước là một tòa tan vỡ thấp lùn thung lũng chính giữa, một tòa ước chừng mấy chục trượng vuông bảy màu tinh thần ao đang an tĩnh đứng ở vậy trong đó, nhìn qua giống như là bị cầu vồng bao quanh liền như nhau, hết sức đẹp làm người ta tâm tình thoải mái. Hiển nhiên, cái này đích xác là một tòa mới tinh thần ao, hơn nữa vẫn là không có bị người trước thời hạn phát hiện cái loại đó. Trần Phi không khỏi được chặt nắm quả đấm một cái, nụ cười ra bây giờ trên mặt xem ra lần này, thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đối với hắn mà nói xúc tu có thể đụng. Ừ, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, nhẹ di một tiếng, chợt ánh mắt liền hướng vậy cách đó không xa thấp lùn thung lũng một cái khác cửa vào phương hướng nhìn, đi theo, đến một cái 10 phần phách lối tiếng cười lạnh vang lên, thốt nhiên cắt đứt trước tới trước chàng những người đó kích động ngạc nhiên mừng rỡ. Ở những người đó biến sắc mặt chính giữa, người tới càn rỡ ngông cuồng cười lớn. Ha ha ha, không nghĩ tới thật đúng là mới tinh thần ao, Xích Dương sư huynh, xem ra hai ta vận khí thật đúng là không tệ à. Người này tiếng cười giống như là cú đêm vậy, cả người hơi thở âm u khiếp người, lại phối hợp hắn vậy trong lòng bàn tay quanh quẩn lăn chuyển động màu đen sấm sét trực tiếp là cho người thật là đáng sợ cảm giác. Giống như là lợi hại phi phàm vậy. Cùng trong chốc lát, hắn bên cạnh một cái khác đen gầy nam tử cũng là ha ha cười lạnh, ngạo nghễ nói, xem ở các ngươi lĩnh ta cùng tới đây phân thượng, ta tha các ngươi lần này không chết, bây giờ, các ngươi có thể lăn. Nhất thời vậy trước chạy tới mấy người đều là cả người run rẩy dữ dội, sắc mặt 10 phần âm trầm, khó coi đại biến lên. Hiển nhiên, bây giờ bọn họ coi như là ngu xuẩn đi nữa, vậy nhất định là biết đối phương cái này hai người là diễn ra vừa ra bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau kịch hay. Bọn họ lại có thể bị người cho theo dõi, còn ngây ngốc cái gì cũng không biết. Các ngươi là người phương nào? Nhanh lên cút, ngôi sao này ao là chúng ta Tuyết Vân Cung phát hiện trước. nếu như không đi nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Rồi sau đó ngay trong bọn họ liền lập tức là có người hướng vậy tới người hai người quát lên, cả người sát khí sôi trào. Tuyết Vân Cung, nhắc tới cũng coi là Ưng Giáp vực chính giữa nhị lưu thế lực, không tính là quá mạnh mẽ, khá vậy không tính là quá yếu. Dù sao chỉ cần không phải gặp được vậy chóp đỉnh nhất mấy nhà thế lực lớn môn hạ đệ tử truyền nhân, bọn họ Tuyết này Vân Cung bảng báo ra đi, bình thường mà nói, vẫn là có chút phân lượng và lực uy hiếp. Nhưng lần này, bọn họ nhưng thất vọng, đối phương nghe vậy lại trực tiếp là vô cùng là châm chọc ha ha phá lên cười. Ha ha ha, Xích Dương Sư Huynh, ngươi nghe không? Tuyết Vân Cung. Đó là cái gì nhị lưu rác dưới thế lực, những thứ này ngu xuẩn lại cũng không biết xấu hổ tuôn ra tới dọa chúng ta. Tay kia lòng lần quần có sấm sét âm u khuôn mặt nam tử châm chọc cười mấy tiếng, sau trực tiếp là hướng vậy Tuyết Vân Cung người lạnh lùng nói. Nói cho các ngươi, chúng ta chính là Hắc Ma Lôi Thần Tông người. Còn có ta bên cạnh vị này Xích Dương Sư Huynh, các ngươi biết hắn là ai sao? Vậy ngón tay người trước bên cạnh đen gầy nam tử, lộ ra hơi hiến mị vẻ, nói. Xích Dương Sư Huynh, chính là chúng ta Hắc Ma Lôi Thần Tông trưởng giáo chi tử thiếu tông chủ tôn sư. Bây giờ các ngươi còn chưa cút. Người nọ một tiếng quát to, giống như là sư tử gầm ba chấn động vân tiêu vậy, nháy mắt tức thì, vậy Tuyết Vân Cung mấy người màng nhĩ một hồi nổ tung, đau nhức dưới máu tươi ngay lập tức gian chính là cũng lưu lại. Có thể coi là như vậy, mấy người bọn họ lúc này tâm tư nhưng rõ ràng cho thấy không ở nơi này phía trên. Hắc Hắc Ma Lôi Thần Tông, thiếu tông chủ. Tuyết Vân Cung trong mấy người có người một mặt khiếp sợ, trong ánh mắt dần dần hiện ra vẻ sợ hãi. Bọn họ Tuyết Vân Cung mặc dù không yếu, có thể cùng Hắc Ma Lôi Thần Tông so với, vẫn còn là kém quá nhiều. Hơn nữa còn có quan trọng hơn một chút là, như vậy đen gầy nam tử đúng như đối phương theo như lời, chính là Hắc Ma Lôi Thần Tông trưởng giáo chi tử thiếu tông chủ tôn sư, như vậy, bọn họ cái này mấy người coi như là cộng lại, vậy khẳng định không là đối thủ của đối phương, càng không chọc nổi. Nhưng nếu là để cho bọn họ như vậy vứt bỏ thật vất vả tìm được tinh thần ao, bọn họ tự nhiên cũng là không cam lòng. Còn chưa cốt, tay kia lòng lần quẩn sấm sét người chân mày cau lại, chợt lạnh lùng nói, tốt lắm, nếu các ngươi muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy thì đi chết đi cho ta. Nghe vậy, vậy Tuyết Vân Cung mấy sắc mặt người bỗng nhiên, như lâm đại địch. Cẩn thận, phịch, ầm ầm ầm ầm, có thể tay kia lòng lần quẩn sấm sét người hiển nhiên là không thấy bọn họ như vậy cử động, ngược lại cười lạnh một tiếng, một cổ dâng trào khí thế cường đại xông lên thể ra, đi theo, hắn thân thể lại giống như là trên 9 tầng trời kích xạ sấm sét vậy, ngay tức thì biến mất. Cái gì, mấy người kia sắc mặt lại lần nữa đại biến, thần sắc kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Chấm, không nghĩ tới tốc độ của địch nhân lại có thể nhanh như vậy. Nhưng ngay khi bọn họ như vậy khiếp sợ lúc đó, một cái lần quần đùng đùng cường hãn màu đen sấm sét bàn tay cũng đã là đột nhiên từ trong hư vô kia xuyên thấu ra, xì một tiếng, đem một người thân thể trực tiếp là xuyên thủng. Phịch. Vậy bị lôi đình này người xuyên thủng thân thể người cả người ngay tức thì là nổ tung mở chết không toàn thây. Hầm, đi theo có chừng 2 tầng cao màu đen sấm sét giống như là ngọn lửa vậy vọt lên, trở thành kinh người ngất trời hỏa cự. Đứng thân ở vậy ngất trời hỏa cự chính giữa, vậy cả người chiếm cứ màu đen sấm sét người khinh thường cười một tiếng, nói châm chọc thật đúng là không chịu nổi một kích trà, bọn ngươi cái này cùng phế vật cũng muốn tranh đoạt tinh thần ao. Thật đúng là nằm mộng ban ngày, ngươi, ngươi ta, chấm chấm. Những cái kia Tuyết Vân Cung người lúc này cũng đã là hoàn toàn tay chân lạnh cả người, không để được tái chiến, hoặc là đối địch dũng khí. Trước bị vậy đối phương nháy mắt giết người, ở ngay trong bọn họ nhưng mà thứ thiệt trước tam cường người, thánh pháp tướng cảnh tầng 5 nhân vật nhưng bây giờ đâu? Bây giờ nhưng lại có thể liền đối phương nhất kích cũng không gánh nổi. Cho nên nếu như bọn họ ngu xuẩn đi nữa phản kháng đi xuống thì thật là theo tự tìm cái chết không khác biệt. Hắc Ma Lôi Thần Tông quả nhiên danh bất hư truyền. Chúng ta đi, Tuyết Vân Cung người dáng vẻ run rẩy rời đi à, một đống phế vật. Mau cút đi. Vậy đen gầy nam tử khinh thường nói, khiến cho được Tuyết Vân Cung những người đó cả người run lên, răng cắn cột chặt, sắc mặt tái xanh, vẫn như cũ vẫn là không có dám phản bác, biện luận miệng áo não rời đi. Tay kia lòng lần quần màu đen sấm sét nam tử lúc này cũng là thu hồi khí thế, đi về phía đen gầy nam tử, hơi có chút hiến mị nói, thiếu tông chủ, thừa dịp bây giờ còn chưa có những người khác phát hiện chỗ tòa này tinh thần ao, ngươi nhanh lên đi vào đem nó luyện hóa đi. Hắn trước cơ duyên xảo hợp đã là lấy được một tòa tinh thần ao, hơn nữa vậy tương kỳ luyện hóa cho nên cũng không lo lắng cuối cùng không cách nào từ nơi này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong đi ra ngoài. Mà bọn họ Hắc Ma Lôi Thần Tông vị này thiếu tông chủ, lại không có hắn vận khí tốt như vậy còn không nhận được một tòa tinh thần ao. Cho nên, bây giờ hắn chỉ cần đem chỗ tòa này tinh thần ao nhường cho thiếu tông chủ, lấy đối phương thân phận thiếu tông chủ tôn sư, ghi nhớ phần ân tình này, tương lai còn sợ không có thăng quan tiến chức nhanh chóng cơ hội. Hiển nhiên người này cũng là tương đối sáng suốt theo thông minh, biết cuối cùng Bạch Ngọc Thiên Tôn truyền đạo truyền thừa tranh, nhất định là không hắn chuyện gì, cho nên gửi hy vọng vào vậy chuyện không thể nào, không bằng suy nghĩ thật kỹ làm sao kéo gần hắn theo thiếu tông chủ quan hệ. Cứ như vậy, hắn tương lai có khả năng có được hồi báo, mới có thể lớn hơn. Được. Vậy thiếu tông chủ Xích Dương trên mặt lộ ra kích động nụ cười, vỗ tay một cái có lòng trước sấm sét người bả vai, nói tấm pháp ngươi yên tâm phần này công lao ta sẽ cho ngươi nhớ ở trong lòng. Lòng bàn tay có sấm sét người, cũng chính là vậy thiếu tông chủ Xích Dương trong miệng Dương Pháp nghe vậy trực tiếp là trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đồng thời, Xích Dương cũng là thở một hơi thật dài, thần sắc kích động hướng ngôi sao kia ao đi tới. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên một cái thanh âm chen vào. Xin lỗi, các ngươi muốn luyện hóa chỗ tòa này tinh thần ao, có phải hay không còn nên hỏi một chút ta ý kiến? Dương Pháp, Xích Dương hai người thần sắc nhất thời cứng đờ có thể, hướng thanh âm kia truyền tới chỗ nhìn lại, chỉ gặp Trần Phi là từ thần sắc bình tĩnh từ vậy tế thân chi địa đi ra. Hắn, hiện thân. Ai, trước hết nghe đến Trần Phi thanh âm, Dương Pháp, Xích Dương còn đều là sắc mặt cứng đờ, trong lòng giật mình, thầm nói nguy rồi, lại có thể lại có người phát hiện chỗ tòa này tinh thần ao, chạy tới. Chẳng qua là khi bọn hắn thấy người đến nhưng chỉ có Trần Phi một người, hơn nữa vậy mặt mũi, diện mạo còn căn bản cũng không phải là bọn họ biết quen thuộc bất kỳ một người nào thanh danh bên ngoài cao cấp thiên tài thiên kiêu sau đó trên mặt bọn họ vậy đại biến vẻ, lập tức liền lại đổi được cười nhạt hí ngực diễu cợt đứng lên. Chỉ có một người. Xích Dương ánh mắt híp lại quan sát bốn phía Trần Phi, lại là nói châm chọc. Bởi vì hắn bây giờ lại là tin chắc người trước mắt này tuyệt không phải hắn Xích Dương biết nơi biết bất kỳ một người nào thiên kiêu cao cấp thiên tài. Mà nếu là liền hắn Xích Dương cũng không biết, không nhận biết yên lặng hạng người vô danh, lại có cái gì tốt lo lắng, tốt kiêng kỵ đâu. Nhắc tới, những thứ này ngu xuẩn thật đúng là đứng xếp hàng muốn chạy đi tìm cái chết à, thằng nhóc bằng ngươi cũng muốn chạy để cướp đoạt ngôi sao này ao, ngươi có phải hay không nơi này có vấn đề gì? Một bên, Dương Phát châm chọc thanh âm lời đồn đãi. Chỉ gặp hắn khinh thường nhìn Trần Phi, thậm chí còn dùng ngón tay chỉ một cúi đầu, khinh thường nói châm chọc. Nằm mộng ban ngày đồ. Nằm mộng ban ngày, nghe Trần Phi cũng là cười, tiến lên một bước thản nhiên nói, các ngươi làm sao sẽ biết ta tranh không được ngôi sao này ao, là ở nằm mộng ban ngày. Còn muốn mạnh chứa sao? Gặp Trần Phi như vậy mạnh chứa, cứng rắn chống đỡ hình dáng, Xích Dương trực tiếp là không nhịn được giờ khóc giờ cười đứng lên. Bởi vì ở hắn xem ra Trần Phi lúc này loại này ổn định, loại này tư thái, hoàn toàn là vì hù dọa bọn họ mà giả bộ. Nhắc tới cái này cùng đàm phách và gan dạ sáng suốt ngược lại là vậy còn làm hắn cảm thấy không tệ, chẳng qua là đối phương liền thật lấy là bọn họ sẽ như thế ngu xuẩn sao. Một cái yên lặng vô danh không có chút nào thân phận người, muốn từ hắn Xích Dương, còn có hắn bên cạnh Dương Phát trong tay cướp đồ, muốn cướp đi ngôi sao này ao, hiển nhiên, đây tuyệt đối là hắn, đây là hắn từ lúc sanh ra tới nay nghe qua nhất hoang đường nói. Hắn Xích Dương thân là Hắc Ma Lôi Thần Tông thiếu tông chủ chiếm hết hình bóng theo thân phận chỗ tốt, được hưởng tài nguyên vô số, đã sớm là bước vào thánh pháp tướng cảnh tầng 6 cảnh giới. Cho nên đừng nói là Trần Phi cái này cùng chính là hạng người vô danh, coi như là Dương Pháp Cửu Giang Thành vậy cùng thanh danh hiển hách thiên kiêu hạng người, hắn vậy cũng chưa chắc sợ hãi chi. Chỉ sợ cũng chỉ có tên chữ cao treo ở Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên mọi người, vậy các đại thiên kiêu, các quái vật mới là có tư cách làm hắn Xích Dương cảm thấy kiêng kỵ theo sợ hãi. Mà dưới mắt cái này Trần Phi ở hắn xem ra, hiển nhiên là không thuộc về vậy một nhóm liệt chính giữa. Mà càng nghĩ như vậy, hắn liền càng cảm thấy Trần Phi lúc này cử động như vậy thật là buồn cười. Cái này, thật là, Xích Dương buồn cười lắc đầu một cái. Được rồi, cút đi, xem ở ta hôm nay tâm tình tốt phân thượng không giết ngươi. Xích Dương phất phất tay, giống như đánh gởi một cái con ruồi như nhau. Ngược lại không phải là hắn thật sự là một người tốt, sẽ đại phát thiện tâm, mà là bây giờ chiếm đoạt luyện hóa ngôi sao kia ao mới là trọng yếu nhất. Nếu không, bị càng nhiều người hơn phát hiện, chạy tới, vậy thì thật phiền toái. Cho nên hắn vừa muốn để cho Trần Phi cút nhanh lên, tốt tiết kiệm thời gian, mau sớm đem ngôi sao kia ao luyện hóa. Không giết ta. Nhưng mà, làm Xích Dương và Dương Phác cũng tuyệt đối không nghĩ tới là Trần Phi sau khi nghe, lại là híp mắt cười một tiếng, chuyện đương nhiên nói, bằng ngươi những lời này, ta tha ngươi một mạng. Ngươi, Xích Dương ánh mắt cũng sắp trừng dậy rồi, sắc mặt biến, hết sức khó khăn xem. Hiển nhiên, hắn là thật không gặp qua như thế không tán thưởng. Hơn nữa còn là như vậy không biết cái gọi là. Xem ra ngươi là thật không biết ta kiên nhẫn là có hạn. Muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tốt vậy ta đi tác thành ngươi. Xích Dương lúc này sắc mặt cũng là âm trầm, lạnh lùng nói, Dương Phác sư đệ còn dư lại sự việc giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Dương Phác cười lạnh tiến lên một bước khinh thường nhìn Trần Phi nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn chết như thế nào? Trần Phi nghe vậy cũng là cười, nhàn nhạt nói, vậy ngươi không ngại thử một chút? Dương Phác trên mặt cười nhạt lập tức cứng đờ, chợt lau một cái nhàn nhạt lạnh lùng, cộng thêm sát ý, chính là từ mặt hắn lên còn có cặp mắt chính giữa, không có chút nào che giấu phóng thích ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, tìm chết đồ, đã như vậy, tốt lắm, ta Dương Phác là được toàn ngươi. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Phanh một tiếng rên, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí thế trực tiếp là từ Dương Phác trong cơ thể giống như là Thái Sơn áp đỉnh vậy phóng thích ra ngoài, làm được đất đai chung quanh đều là lập tức ùng ùng nứt nẻ mở, rất nhanh, mảnh khu vực kia chính giữa còn xuất hiện mấy cái kinh người đen nhánh kẽ hở. Thậm chí không chỉ có như vậy, liền liền nơi này cái này nguyên bản còn làm người ta có chút tâm thần sảng khoái không khí, lúc này đều là bỗng nhiên trở nên có chút áp chế đứng lên, loại cảm giác đó, giống như là lập tức chúng bị cái gì kinh khủng đồ bao phủ. Hưu. Bất quá, loại này đọng lại vậy chèn ép cũng không kéo dài bao lâu, liền nghe được một đạo tốc độ thật nhanh mãnh liệt tiếng xé gió, vậy cả người bạo xạ ra mãnh liệt lôi đình lực Dương Phác thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá ngay tại tiếp theo, một đạo tốc độ cực cao bay nhanh sấm sét ánh sáng nhưng là xuất hiện ở vậy trong hư không, sóng gợn kịch liệt chớp động bây giờ, phảng phất là có phốc một đạo im lìm tiếng vang lên, một quyền từ vậy chính giữa đánh ra, sấm sét vờn quanh, hư không chấn động một cái động nhất thời, liền vậy dọc đường hư không đều tốt tựa như đổi được không chịu nổi một kích liền vậy. Ầm ầm run run, dạn nứt ra. Cùng lúc đó, một quyền kia cũng là ở đó Dương Phác tràn đầy tự tin lãnh khốc trong nụ cười ùng ùng thẳng tắp hướng Trần Phi phóng tới. Lúc này Dương Phác hiển nhiên là rất tự tin, hắn một quyền này chỉ cần là chính giữa mục tiêu, tiếp theo, ở trước mặt hắn bất quá là lại phải nhiều hơn tới một cổ thi thể mà thôi. Dù sao lấy hắn bây giờ thực lực từ lúc vậy lần trước tọa tinh thần ao thành công đi sau khi đi ra thật đúng là đều không gặp cái gì dáng dấp giống như đối thủ à. Vậy vì vậy, lòng tự tin cực độ bành trướng Dương Phác cười lạnh mắt nhìn xuống phía trước, nhìn Trần Phi, phảng phất như là muốn gặp được liền Trần Phi sắp chết ở hắn cái này không địch một quyền dưới thật đáng buồn, đáng thương cảnh tượng. Chỉ ít trước mắt mới ngưng, hắn và đang đi về phía ngôi sao kia ao xích dương, trong lòng cũng cho là như vậy. Liền hơi một chút sức phản kháng tính, cũng không có sao. Thật là không chỗ dùng chút nào phế vật à. Đầu cũng không quay lại, thần thức bắt được sau lưng lúc này phát sinh hết thảy, Xích Dương khinh thường lắc đầu một cái, nhàn nhạt lẩm bẩm nói. Có thể hắn cái này lẩm bẩm tiếng, nói cũng còn chưa nói hết, chợt sau lưng nhưng truyền đến một tiếng quen thuộc kinh hãi, tiếng kinh hô. Sao, làm sao có thể, nghe được thanh âm kia, Xích Dương bỗng nhiên con ngươi co rúm một cái, trong lòng một hồi sợ hết hồn hết vía, nhanh chóng quay đầu lại, đi theo, hắn chính là gặp được mình cả đời này trọn đời khó quên cảnh tượng. Lúc này Dương Phác đang cả người hiện đầy kịch liệt kích động cường hãn màu đen sấm sét khí thế của cả người cho người cảm giác giống như là núi lửa phun ra vậy, như vậy cuồng bạo, như vậy trích liệt. Đáng sợ cực kỳ, hơn nữa, hắn bây giờ, vẫn là duy trì vậy gia quyền tư thế. Nhưng là không biết vì sao, hắn lúc này loại này gia quyền động tác nhưng cực kỳ quỷ dị dừng ở tại chỗ, không được tiến thêm, giống như ở trước mặt hắn đang có cái này một mặt vô hình bức tường ngăn cản, rất miễn cưỡng ngăn trở chặn lại hắn quả đấm đi tới phương hướng. Còn như Trần Phi, hắn lúc này thì hoàn toàn là không nhúc nhích chút nào, dựng thân đứng ở vị trí cũ, cách nhau Dương Phác quả đấm cũng chỉ có nửa mét xa, nhưng là, nhưng tựa như ở một cái thế giới khác nhàn nhạt nhìn bọn họ. Cái này không thể nào, Xích Dương nhất thời cả người run lên, kinh khiếu xuất lai. Ở thành công chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao sau đó, hắn biết mình cái này sư đệ Dương Phác thực lực nói ít đã là lên cao tới năng lực địch thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp nhân vật trình độ. Nhưng hôm nay, hắn gần như toàn lực một quyền, nhưng lại có thể liền chỉ là muốn đánh tới người, đều không có thể làm được cái này cũng có phần thật không tưởng tượng nổi chứ. Người rốt cuộc là người nào? Xa xa Dương Phác cũng là cả người run một cái, sắc mặt trắng nhợt buông lỏng bởi vì phản chấn mà hoàn toàn chết lặng quả đấm, một bên hơi run lui về phía sau, một bên thần sắc đại biến hướng Trần Phi nói. Hiển nhiên, hắn bây giờ cho dù là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là biết trước mắt cái này Trần Phi tuyệt không phải lúc trước bọn họ tự cho là đúng cho là cái loại đó cố làm ra vẻ hạng người, mà là rất có thể là một cái thực lực kinh khủng thần bí thiên kiêu, không biết tên yêu nghiệt. Nếu không, hắn một quyền này, lại sao có thể liền người cũng không đánh đến, liền bị trực tiếp ngăn trở. Hơn nữa còn là lấy cái loại đó không thể tưởng tượng nổi phương thức, hắn đơn giản là xem cũng nhìn không hiểu. Người rốt cuộc là người nào? Nghe được Dương Phác thanh âm run run, Xích Dương cũng là không khỏi được hơi biến sắc. Có thể lấy như vậy phương thức ngăn trở hắn sư đệ Dương Phác một quyền, hiển nhiên Trần Phi căn bản không phải người bình thường, mà rất có thể là người thâm tàng bất lộ. Có thể đây đối với hắn mà nói, Trần Phi vậy tấm xa lạ tới cực điểm gương mặt, xích dương vậy là có thể thề, ở hắn ấn tượng chính giữa, ở chỗ này trước, hắn là tuyệt không có gặp qua Trần Phi một lần. Lại có thể thật là hắn không gặp qua, người không biết, nhưng lại hết lần này tới lần khác thực lực kinh người như vậy. Chẳng lẽ tên này thật là một khiêm tốn cực kỳ, thâm tàng bất lộ khó giải quyết nhân vật. Xích dương yên lặng làm phán đoán, trong lòng tính cảnh giác thẳng tắp lên cao. Sắc mặt cũng là càng âm trầm và khó coi, ta là ai? Mà lúc này Trần Phi nghiêng đầu một chút gặp được Dương Phác còn có xích dương trên mặt không tưởng tượng nổi, theo chấn động không khỏi được nhẹ giọng cười lên, nói, hai ngươi không phải Hắc Ma Lôi Thần Tông người sao? Lại có thể không nhận biết ta, thật đúng là kỳ quái à? Nói đến đây, Trần Phi hơi dừng lại một chút giống như là cảm giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn xem phương xa chân trời, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, nhưng trong miệng muốn nói lại không dừng lại. Hắn thản nhiên nói, ta kêu Trần Phi, nha, đúng rồi, các ngươi Hắc Ma Lôi Thần Tông không phải đã đối với ta xuống huyền thưởng lệnh sao? Trần Phi, Dương Phác, Xích Dương nhị người nghe vậy đều là sững sốt một chút. Danh tự này bọn họ đích xác là ấn tượng chẳng phải sâu sắc nhưng là bị Trần Phi nói ra, bọn họ lại hình như là vậy xác thực ở đâu có nghe nói qua. Hơn nữa, đối phương còn nói bọn họ Hắc Ma Lôi Thần Tông, đối với hắn xuống huyền thưởng lệnh. Treo, huyền thưởng lệnh, đợi một chút. Vậy Dương Phác giống như là trong lòng chợt tách ra một đạo kinh quang, nhớ tới cái gì, lại đột nhiên mặt liền biến sắc không thể tưởng tượng nổi kêu lên, ngươi chính là vậy Linh Nguyên Thánh Viện Trần Phi. Tiếng nói vừa dứt thậm chí không cùng vậy bên cạnh Xích Dương có hỏi thăm, Dương Phác liền trực tiếp sắc mặt tái nhợt cả người chiến cái không ngừng, trong mắt đi theo hiện ra nồng nặc cực kỳ sợ hãi, vẻ sợ hãi. Hắn ánh mắt run rẩy nhìn vậy thần sắc bình tĩnh Trần Phi tứ chi thiếu chút nữa sụi lơ, trong lòng tuyệt vọng nói, xong rồi, sao, làm sao biết đụng gặp hắn. Mà Dương Phác khác thường, dĩ nhiên là đưa đến Xích Dương chú ý, tiếp đó cau mày. Có thể càng thêm bởi vì như vậy, hắn chân mày sâu nhíu trình độ, và trong lòng nghi ngờ theo không để ý tới rõ ràng, cũng là càng thâm hậu. Trần Phi, ta liền nghe cũng chưa từng nghe qua, nhưng Dương Phác sư đệ dạng như bây giờ. Hắn rốt cuộc là ai? Xích Dương chau mày. Hiển nhiên, danh tự này đối với hắn mà nói là hết sức xa lạ. Nguyên lai trên thực tế, ở chỗ này trước khi trong mấy năm, hắn bởi vì bế quan đánh vào thánh pháp tướng cảnh tầng 6 cảnh giới, mà đưa đến hoàn toàn không ở bên ngoài có chút hoạt động tương ứng, những năm gần đây lúc này mới quật khởi thiên kiêu những cao thủ tỷ như Trần Phi các người, hắn là một cái đều chưa quen. Vậy một cái cũng không biết. Nhưng Dương Phác cũng không cùng, vô luận là trước bọn họ Hắc Ma Lôi Thần Tông đối với Trần Phi treo giải thưởng, vẫn là những ngày gần đây ngoại giới nói bóng nói gió lời đồn đãi, cái này Trần Phi giết Côn Long, hắn đều là rõ ràng. Vậy chính vì vậy, làm hắn nghe Trần Phi tự giới thiệu mình sau đó, mới có thể như vậy thất thố, như vậy sợ hãi và sợ. Nếu là đúng như lời đồn đãi theo như lời tên này giết Côn Long, vậy hắn Dương Phác coi như là lại chiếm đoạt luyện hóa ba tòa năm tọa tinh thần ao, chỉ sợ cũng không được cái này cùng quái vật địch thủ à. Dẫu sao Côn Long lợi hại, vô luận là hắn Thiên Xà Phủ bảy đại thánh xà tử thân phận vẫn là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 10 người vị trí, đều là không một không có ở đây hướng mọi người tỏ rõ biểu diễn, hắn Côn Long thực lực là có lợi hại dường nào cường hãn. Hắn Côn Long hung danh địa vị, là có bao nhiêu danh bất hư truyền. Thật tài thực liệu. Nhưng coi như vậy, hắn Côn Long nhưng cũng vẫn phải chết nghi phải chết ở người trước mắt này, tên này kêu Trần Phi người trong tay, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này Trần Phi thực lực tuyệt đối là đã đại phúc vượt qua Côn Long. Nếu không, Côn Long coi như là không địch lại, vậy có thể chạy thoát, làm sao sẽ chết chứ? Mà lại lần nữa nghĩ đến đây, Dương Phác chính là không khỏi được cả người run lên, sắc mặt trắng nhợt, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Trần Trụi, Xích Dương sư huynh, nếu không chỗ tòa này tinh thần ao ta xem coi như xong đi. Dù sao không phải còn có ngoài ra 9 tọa sao, chỗ tòa này sẽ để cho hắn, chúng ta đi tìm những thứ khác. Hắn miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, hướng bên cạnh Xích Dương vội vàng nháy mắt hy vọng đối phương có thể rõ ràng. Có thể ở nghe vậy sau đó, Xích Dương còn chưa do được sắc mặt thay đổi, có chút khó coi nói, nhường cho hắn. Dương Phác ngươi đang nói đùa chứ? Chúng ta thật vất vả mới phát hiện chỗ tòa này tinh thần ao, bây giờ, ngươi lại để cho ta chắp tay nhường cho người khác. Không phải, Xích Dương sư huynh ta không phải cái ý này, chẳng qua là... Vậy Dương Phác nghe vậy một mặt buồn rầu quấn quýt muốn giải thích nữa nói gì, có thể hoặc như là sợ hãi cách đó không xa Trần Phi, mà không dám nói ra miệng. Mà ở thấy tình cảnh này, Xích Dương cuối cùng là rõ ràng, kịp phản ứng cái gì, mặt liền biến sắc kiêng kỵ nhìn lướt qua Trần Phi, hướng Dương Phác thấp giọng hỏi, làm sao, cái này kêu Trần Phi người, rất lợi hại. Tuy nói Trần Phi bây giờ nhìn lại hình như là có chút bản lãnh lợi hại có thể hắn nhưng cũng biết mình cái này sư đệ Dương Phác từ trước đến giờ cũng là tự phụ kiêu ngạo, trong mắt rất ít có thể chứa người, hoặc là để mắt người nào. Huống chi hắn bây giờ còn bởi vì chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao thực lực đại tăng, sợ rằng phương diện này tính tình sẽ sâu hơn. Nhưng mà tuyệt đối làm Xích Dương không có nghĩ tới sự việc là, hắn cái này Dương Phác sư đệ lại là nói ra cái này cùng lời, chủ động cúi đầu nhận thua muốn rời đi. Chẳng lẽ nói trước mắt cái này gọi là làm Trần Phi người, thật có hắn bề ngoài như vậy vân đạm phong khinh có thể con cùng bản lãnh, có như vậy đủ để làm người ta sợ hãi và sợ lợi hại. Lợi hại, nào chỉ là lợi hại à? Dương Phác cười khổ một tiếng, sợ hãi nhìn một cái Trần Phi, nói thiếu tông chủ thật ra thì hắn tên chữ, ngươi gần đây có lẽ có đã nghe qua. Có đã nghe qua, Xích Dương nghe vậy cũng là chân mày chặt rụt nhưng rất nhanh hắn lại không có so xác định lắc đầu một cái, thấp giọng nói, hắn rốt cuộc là ai? Coi như người này như thế nào đi nữa lợi hại, chẳng lẽ hắn còn dám trêu chọc chúng ta Hắc Ma Lôi Thần Tông không nặng? Thiếu tông chủ, người khác ta không biết nhưng là hắn nói. Hắn phải đúng là có lá gan này. Dương Phác lại lần nữa cười khổ một tiếng, cũng không thừa nước đục thả câu, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi và vẻ sợ hãi, chậm rãi nói, còn nhớ mấy ngày trước chúng ta nghe được lời đồn đãi sao? Côn Long chết mà cái đó giết chết Côn Long hung thủ, nghe nói, chính là hắn. Cái gì? Xích Dương đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó bỗng nhiên con ngươi co rúm một cái, đi theo trực tiếp là mặt cũng liếc, cả người cũng là giống như trước khi Dương Phác như nhau, trong chốc lát lay động cái không ngừng, sợ hãi vạn phần. Côn Long là ai? Đây chính là cái này nhất đại thiên xà phủ trẻ tuổi trong đồng lứa kiệt xuất nhất một trong bảy đại thánh xà tử, coi như là hắn cũng không phải là vậy trong bảy người thực lực mạnh nhất, nhưng ở tuyệt đại đa số tuổi trẻ nhất đại lòng hạng mục chính giữa như cũ có không người nào có thể dung chuyển sức ảnh hưởng. Các phe tông môn, tất cả lớn cổ thế gia kiệt xuất truyền nhân, thiên kiêu đệ tử thấy hắn vậy tất cả đều là sẽ chọn đường vòng liền đi tuyệt không dây dưa, chớ nói chi là trêu chọc. Tóm lại cái này Côn Long thực lực cường hãn, là tuyệt không có bất kỳ người trở về chỉ trích hoặc là hoài nghi nó, nếu không, hắn trước kia cũng sẽ không như vậy an an ổn ổn liền ngồi lên Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 10 người vị trí. Nếu là đổi lại cái thông tục dễ hiểu chút giải thích đó chính là lấy Côn Long thực lực, nếu như muốn thu thập hắn Xích Dương mà nói coi như là hắn có khổng lồ Hắc Ma Lôi Thần Tông làm bối cảnh vậy vẫn sẽ run sợ trong lòng, thậm chí mỗi ngày đêm đêm cũng núp ở trong ổ, không dám tùy tiện đi ra ngoài. Có thể chính là như vậy một người gặp người sợ, hung danh lan xa hung nhân, hắn bây giờ tình cảnh đâu? Lại là bị người giết còn hình như là bị trước mắt cái này Trần Phi giết chết. Yên tĩnh như chết, tiếp theo là Xích Dương trong miệng xuất hiện thô trọng tiếng thở, lại nhìn sắc mặt của hắn, lại là đã bị ngay tức thì hù được thảm không có chút máu, hoàn toàn liếc. Từ làm Trần Phi như vậy không thể tưởng tượng nổi kết Dương Phác một quyền sau đó, hắn biết người trước mắt này có lẽ rất có thực lực, sâu không lường được có thể hắn nhưng hay là làm mộng cũng không nghĩ tới, những ngày gần đây, cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong lời đồn đãi nói bóng nói gió nổi lên bốn phía, giết Côn Long quái vật kia hung thủ lại. Lại thật chính là lúc này trước mặt hắn cái này nhìn còn hơi có chút nho nhã khí chất tóc đen nam tử. Hắn là Trần Phi, vậy Xích Dương trong lòng sợ hãi lên môi dưới thẳng run rẩy. Hiển nhiên, hắn hôm nay, chỉ là biết Trần Phi thân phận cũng có chút hoàn toàn mất đi còn dám tranh đoạt ngôi sao kia ao dũng khí. Ngươi thật chính là Trần Phi. Côn Long vậy thật là bị ngươi giết đi. Xích Dương run rẩy hỏi, ngươi nếu không phải tin cũng có thể thử một chút. Trần Phi nhún vai một cái, lại bình tĩnh nói, nghĩ xong sao? Là đi, vẫn là lưu lại và ta đánh một tràng, ta tùy tiện đều có thể. Ngược lại là hai ngươi. Nói thật ra ta không nhận là các ngươi là ta đối thủ. Ta không nhận là các ngươi là ta đối thủ. Nghe gặp Trần Phi như vậy mang theo làm nhục tính chất cuồng ngôn, Xích Dương, Dương Phác đều là không khỏi được khóe miệng giật giật một cái, có lòng cãi lại cuối cùng, vẫn là không có dám phản bác lên tiếng. Nếu là ban đầu, bọn họ nghe được Trần Phi cái này cùng nhục nhã cuồng ngôn, nhất định sẽ giận dữ, thậm chí là dậy sát tâm, nhưng bây giờ... Bọn họ nhưng cũng chỉ là từ lời kia chính giữa cảm nhận được Trần Phi trong xương kiêu ngạo mà thôi. Bởi vì nói câu chân thực, bọn họ cũng rất rõ ràng, như người trước mắt này thật chính là trong tin đồn vậy giết chết Côn Long hung thủ, như vậy, đối phương lời nói này, đứng ở đối phương góc độ cũng chỉ là chuyện đương nhiên, trần thuật sự thật. Mà cũng không phải là cái gì cuồng ngôn mà thôi. Nghĩ đến đây, Dương Phác vị như vậy thở dài, hôm nay, hai người bọn họ thật đúng là nhắc tới gậy sắt à, vậy Xích Dương cũng là sắc mặt do xanh lơ chuyển trắng, từ trắng trở nên đỏ, do đỏ biến thành đen, cuối cùng, cắn răng thở dài một cái, nói, không nghĩ tới là Trần Vương trước mặt, là hai chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Đã như vậy, ngôi sao này ao liền nhường cho ngươi đi. Hắn không phải chưa từng nghĩ Liên Hiệp Dương Phác liều mạng thử một chút, nhìn đối phương rốt cuộc là có phải là thật hay không có thể giết Côn Long, phải chăng thật danh bất hư truyền, nhưng là, nếu là thật muốn làm như vậy nói, giá phải trả nhưng sẽ quá lớn một chút, rất có thể cuối cùng chính là một chữ, đó chính là chết. Một chữ chết nhìn như đơn giản, thật là làm phải đối mặt nó lúc nhưng bây giờ là làm người ta cảm giác nặng như vạn quân à. Thế gian chữ viết 30.000 cái, chỉ có chữ chết làm người ta sợ hãi nhất cùng sợ hãi. Cho nên cuối cùng, Xích Dương vẫn không thể nào sinh ra cái loại đó lá gan, cái loại đó đảm phách mà lựa chọn cúi đầu rời đi. Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời truyền đến dị động. Oanh, oanh, oanh, từng đạo cực kỳ cường hãn khí thế không phân chia trước sau nhanh chóng cướp tới, đi theo chính là gặp được vậy từng đạo bóng người, sắc mặt kích động từ trên trời hạ xuống, đáp xuống cái này cất giấu tinh thần ao thấp lùn thung lũng bốn phía. Ha ha, tinh thần ao, quả thật là tinh thần ao. Lúc trước mấy người kia cũng không có lừa dối chúng ta. Lừa dối chúng ta, vậy mấy cái phế vật nếu là dám có lá gan này mà nói ta tất làm bọn họ sống không bằng chết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại sư huynh ngươi nói là chứ? Ha ha ha. Trên bầu trời truyền tới từng trận tiếng cười điên cuồng, sau đó, ở chỗ xa kia chân trời, đột nhiên là có một đạo đạo chói mắt sành sệt ánh sáng vàng ngất trời nổ tung, ngay sau đó, ba đạo quang ảnh trực tiếp là giống như vẫn thạch phá vỡ ngày đó tế như nhau, ở đó Dương Phác, Xích Dương nhị người rung động ánh mắt chính giữa, một tiếng nổ rơi xuống một tòa chung quanh sơn cốc cô trên đỉnh núi. Phịch, ầm ầm ầm ầm, từng vòng làm người ta cảm giác bị áp bách 10 phần sóng trùng kích ầm ầm phóng xạ mở, lan truyền hướng bốn phía, nhất thời, vậy ba đạo thân ảnh dưới chân cô đỉnh đều là kịch liệt lay động, có to lớn kẽ hở từ dưới chân lan tràn ra, ngắn ngủi mấy hơi thở gian, vậy cô đỉnh lại là giống như đầy bầy tan hoang, lảo đảo muốn rơi xuống. Phảng phất là cũng nhanh muốn tan vỡ ra liền như nhau. Lại xem vậy cô đỉnh trên, ba đạo thân ảnh khí thế chắc tuyệt đứng nghiêm. Một người người khoác trọng giáp tay cầm rìu lớn, một cổ dũng mãnh khí cuộn sạch mở ra trên mặt hiện đầy kiêu căng. Một người khác vừa vặn ngược lại, ăn mặc xanh lơ vải ngựa quái, gầy teo nho nhỏ, da ngăm đen, ném vào trong đống người tuyệt đối là rất không bắt mắt cái loại đó. Nhưng hắn cùng cái trước trên người loại khí thế này, uy thế, nhưng đều là cường hãn làm tất cả mọi người tại chỗ cũng không dám coi nhẹ cái loại đó. Hết sức kinh người, trừ cái này ra, hai người bọn họ trước mặt còn có một người. Hắn có màu trắng xanh tóc ngắn, cả người màu bạc trường bào, mặt mũi tướng mạo cũng cho người rất tú khí cảm giác, duy chỉ có cặp mắt kia làm người ta cảm giác rất không thoải mái, giống như là có một tia không cân đối âm lãnh vậy. Mà khi mọi người chú ý tới cái này ba người xuất hiện, nhất là vậy màu trắng xanh tóc nam tử hiện thân lúc từng đạo tiếng kinh hô, từng đạo rung động tiếng, thậm chí còn là từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm, đều là vang lên. Là bọn họ Thương Nguyệt Sơn người hoàng gia, vậy Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 6 Hoàng Trinh cũng tới. T, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 6 sao? Cái này nhưng là chân chính nhân vật lớn à? T, Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 6 sao? Cái này nhưng là chân chính nhân vật lớn à? Nhất thời, mọi người đều là oanh động xuất hiện hàng loạt xôn xao tiếng. Lúc này chỉ cần là người ở chỗ này, đều là không khỏi được ánh mắt ngưng nhiên, hoặc ánh mắt kiêng kỵ, sợ hãi hướng vậy màu trắng xanh tóc nam tử nhìn lại. Liền Trần Phi cũng không ngoại lệ. Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 6, chỉ này một chút cũng đã là chứng minh người này trên mặt nổi thực lực so với Trần Phi trước khó khăn giết chết Côn Long cũng còn càng lợi hại hơn rất nhiều hơn. Mà đây cũng là Trần Phi tương đương kiêng kỵ đối phương địa phương. Trừ cái này ra, nếu như người này khi tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung sau đó, còn luyện hóa cắn nuốt một tọa thậm chí hơn tọa tinh thần ao mà nói, như vậy người này nơi có trình độ uy hiếp, không thể nghi ngờ, là sẽ càng thêm khó giải quyết. Ngoài ra, Hoàng Trinh sau lưng hai người kia tựa hồ vậy không đơn giản. Từ đây lúc hai người bọn họ trên mình tản mát ra khí thế cường độ để phán đoán, bọn họ hai người thực lực chỉ sợ cũng ít nhất là ở đó thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp trên. Trong chốc lát cái này cả tòa thấp lùn thung lũng, đều là bởi vì liền bọn họ ba người xuất hiện mà đổi được kiềm chế theo an tĩnh. Mọi người đều là cảm nhận được rất lớn áp lực giống như là đem bọn họ cho bao phủ như nhau. Hiu, bất quá cái này cùng hết sức làm người ta khó chịu cảm giác bị áp bách cũng không có kéo dài quá lâu, chính là bị chân trời vậy lại đột nhiên vang lên bay nhanh tiếng xé gió cho phá vỡ. Vừa nghe gặp vậy bay nhanh tiếng xé gió vang lên, mọi người theo bản năng ngẩng đầu, rất nhanh, bọn họ chính là con ngươi hơi rụt một cái, bởi vì, bọn họ là gặp được một đạo thân ảnh, ở nhiều bó vô cùng là sáng lạng đủ mọi màu sắc ngọn lửa bọc hạ, lấy tốc độ cực cao phá vỡ chân trời, vọt tới. Mà thân ảnh kia trên đủ mọi màu sắc ngọn lửa mặc dù đẹp sáng lạng cực kỳ, phảng phất là hàm chứa muôn vàn trồng màu sắc chẳng qua là ở đó chập chờn đẹp chính giữa, phàm là hơi có chút thực lực người, chính là cũng có thể cảm nhận được trong đó lực lượng đáng sợ cùng năng lượng kinh khủng. Cái này, thật là đáng sợ ngọn lửa à? Là ai? đây tựa hồ là lại tới một vị kinh người nhân vật. Có người gần như thân, ngâm đi ra, có thể đi tới nơi này, hoặc là nói có thể có lòng tin chạy tới dính vào ngôi sao này ao tranh người, có thể nói tuyệt không có người kia là tên yếu. Nhưng coi như là như vậy, dù vậy, bọn họ vậy vẫn có thể cảm nhận được vậy năm màu sặc sỡ sáng lạng ngọn lửa chính giữa ẩn chứa kinh người cùng khủng bố. Một khi nếu là vậy cùng lực lượng phóng thích mở nói, sợ rằng chu vi gần 100,000m cũng biết khoảnh khắc gian hóa là hỏa biển, bị thiêu hủy không còn một mống. Mà có thể có được cái này cùng khủng bố ngọn lửa lực lượng nhân vật bọn họ ngu xuẩn đi nữa, vậy nhất định là biết đối phương tuyệt không bình thường. Thậm chí thực lực bực này có lẽ cũng đã là đủ để cùng Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên các quái vật tương đề tịnh luận. Là hắn, Trần Phi nhìn vậy năm màu sặc sỡ ngọn lửa chính giữa bóng người cũng là hơi híp một cái cặp mắt. Còn nhớ ban đầu hắn đi Ma Hoàng Thi Đàm thời điểm, có ba người liền bị dự là hạt giống tuyển thủ, không thể nghi ngờ. Vậy ba người theo thứ tự là Huyết Y Kiếm Khách Đường Ưng, trước mắt tạm thời không biết tung tích Thất Vương Tử Chu Thiên, lại tới chính là trước mắt cái này nghe nói là đến từ Ưng Giáp Vực Huyền Đốt Núi siêu cao cấp thiên tài yêu nghiệt Thiên Hỏa Thượng Nhân. Người này vốn là thực lực liền vô cùng là cường hãn, hơn nữa Ma Hoàng Thi Đàm lực lượng tẩy rửa còn hoặc giả là có thể đã là chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao, đây cũng là trực tiếp đưa đến, đối phương bây giờ thực lực thật đúng là mạnh có chút làm người ta tức lộn ruột. Thiên Hỏa Thượng Nhân sao? Xa xa Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia Hoàng Trinh gặp đến nơi này người cũng là nhíu mày một cái, bất quá chợt liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, nếu không phải tên này nghe nói đã thành công chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao, hắn cũng không gặp được sẽ có như vậy thực lực. Hừ, thật đúng là chó si vận không tệ. Hiển nhiên, cái này Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia cái thế thiên kiêu, Hoàng Trinh hắn trước mắt mới ngưng cũng không có đoạt được một tòa tinh thần ao. Vậy vì vậy, đối mặt không giống với hắn, đã là thành công đoạt được một tòa tinh thần ao Thiên Hỏa Thượng Nhân, hắn vậy tự hồ là có chút lạc hậu người một bước. May là Hoàng Trinh cái này cùng nhân vật thiên kiêu, lúc này ở đối mặt Thiên Hỏa Thượng Nhân lúc đều có như vậy lạc hậu một bước bực bội cảm, những người khác liền chính là càng không ngoại lệ. Nhìn vậy trên bầu trời dần dần đến năm màu sặc sỡ ngọn lửa, mọi người cái hơi biến sắc mặt thần sắc tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ. Sát theo, một khắc sau Thiên Hỏa Thượng Nhân thẳng tắp rơi xuống thấp lùn thung lũng bốn phía một tòa không người cô đỉnh trên. Ngọn lửa tản đi sau đó, hắn bóng người vậy là theo chân liền triển hiện ra. Một bộ màu lửa đỏ xích diễm chạy đường dài, màu đen tóc ngắn, hơn 30 tuổi người trung niên hình dáng, nhìn như tựa hồ cho người cảm giác bình thường, nhưng mặc cho ai cũng là có thể cảm giác được hắn vậy bình thường bên trong thân thể nơi chậm rãi thả ra lực lượng kinh khủng làm được thiên địa này cũng giống như là phải bị đốt đốt cháy như nhau. Tóm lại thật sự là tương đương đáng sợ. Ha ha, nghe nói Thiên Hỏa Thượng Nhân ngươi không phải đã đoạt được một tòa tinh thần ao sao? Làm sao, còn ngại không đủ, cái này cũng muốn hoặc là... Đây là, Hoàng Trinh âm lãnh thanh âm vang lên, giọng hơi có chút khiêu khích nói. Thiên Hỏa Thượng Nhân thần sắc hơi ngẩn ra, hướng Hoàng Trinh nhìn, chợt ánh mắt hơi đông lại một cái, nhàn nhạt nói, nguyên lai là Thương Nguyệt Sơn Hoàng gia Hoàng Trinh huynh à, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nhàn nhạt nói, nếu mọi người đều là ôm giống vậy mục đích đến cái này Bạch Ngọc Thiên Cung bên trong tới, hết thảy dĩ nhiên là tất cả bằng thủ đoạn, ngôi sao này ao nếu như là ta lửa trời lấy được tự nhiên thuộc về ta tất cả. Dĩ nhiên Hoàng Trinh huynh ngươi nếu là có bản lãnh từ ta trong tay đem nó cướp đi, như vậy thì coi như là đem nhiễu cho ngươi, thì thế nào? Người nói sao, cái này Thiên Hỏa Thượng Nhân nói tới nói lui ngược lại không phải là như vậy dối trá, làm Hoàng Trinh nghe vậy ánh mắt cứng đờ sau đó, liền lại lần nữa hử lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đúng là, mọi người đều đã tới nơi này, đâu còn có thể không biết hết thảy bằng bản lãnh của mình thủ đoạn đạo lý. Hừ, đã như vậy, vậy chúng ta liền xem kết quả là ai, sẽ cười đến cuối cùng đi. Hừ, nhưng vào lúc này, đột nhiên Thiên Hỏa Thượng Nhân trong miệng truyền ra một tia nhẹ ồ tiếng. Đi theo liền gặp ánh mắt hắn hướng Trần Phi nhìn, khẽ nhíu mày, chợt thản nhiên nói, là ngươi. Tất cả mọi người đều là ngẩn ra, hướng Trần Phi nhìn, chợt lại không hẹn mà cùng nhíu mày một cái, người này nhìn như diện mạo tốt xa lạ, hắn là ai? Vậy Hoàng Trinh cũng là cau mày, hướng Trần Phi nhìn, quan sát bốn phía hồi lâu, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nhận ra Trần Phi kết quả là ai. Theo lý thuyết lấy hắn thân phận địa vị, còn có chung quanh nhóm bạn bè tử chỉ cần là có chút phân lượng người, hắn hẳn đều biết hoặc là nói không nên xa lạ mới đúng. Nhưng là trước mắt người này, hắn Hoàng Trinh có thể xác định là thật đích thực không nhận biết. Nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác Thiên Hỏa Thượng Nhân lại như vậy trịnh trọng chuyện lạ nhìn đối phương, bật thốt lên là ai, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là lúc này cái này hắn Hoàng Trinh cũng không nhận ra người, có lẽ là thật có chút lai lịch gì, hoặc là lai lịch. Thiên Hỏa Thượng Nhân, hắn là ai? Đi theo Hoàng Trinh không khỏi phải hỏi nói. Nghe gặp Hoàng Trinh hỏi, những cái kia những người khác cũng là lập tức dựng lỗ tai lên. Hiển nhiên, bọn họ vậy muốn biết Trần Phi kết quả là ai. Hắn, Thiên Hỏa Thượng Nhân nhìn lướt qua mặt mỉm cười Trần Phi, vừa liếc nhìn khẽ cau mày nhìn Hoàng Trinh, con ngươi nhanh tránh, cuối cùng, vẫn nhàn nhạt mở miệng, nói, hắn là Trần Phi. Trần Phi. Thiên Hỏa Thượng Nhân lời vừa nói ra, mọi người chính giữa tuyệt đại đa số cũng còn có chút nghi ngờ. Nhưng mà cũng có chút người, một số ít, khi bọn hắn vừa nghe xong Thiên Hỏa Thượng Nhân nói sau đó, đổi được chợt mặt liền biến sắc thân thể chấn động một cái, mà phía sau mang rung động vẻ bật thốt lên. Là hắn, ai? Gặp có người như vậy phản ứng, bọn họ bên cạnh đồng bạn lập tức là không nhịn được kéo nhỏ giọng hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Là hắn à, Trần Phi, Linh Nguyên Thánh Viện Trần Phi, chính là hắn, giết Thiên Xà Phủ Côn Long. T, cái gì, lại là hắn? Nguyên lai hắn chính là cái đó Trần Phi. Từng đạo ngược lại hút khí lạnh thanh âm, từng tờ một tràn đầy rung động cùng kinh hãi gương mặt, một đôi đôi sợ hãi theo kiêng kỵ ánh mắt, đều là ở nơi này ngay tức thì, bởi vì hai chữ kia xuất hiện, bởi vì cái tên đó, mà hình thành. Trần Phi, Linh Nguyên Thánh Viện Trần Phi, chính là hắn, giết Thiên Xà Phủ Côn Long. Lúc này, liền Hoàng Trinh sắc mặt đều là thay đổi đứng lên, kinh dị nhìn chằm chằm Trần Phi. Lại là hắn, Côn Long, thật là bị thằng nhóc này cho giết, thành tựu hắn bước này nhân vật thiên kiêu, đương nhiên là biết Côn Long lợi hại. Tuy nói hắn tự phụ thực lực tuyệt đối lợi hại hơn qua Côn Long, nhưng nếu là muốn cho hắn một người một ngựa giết Côn Long, một điểm này liền chính hắn cũng rất rõ ràng, đây là tuyệt chuyện không thể nào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ trước mắt cái này gọi là làm Trần Phi người, nhưng làm được giết Côn Long, mà đây, ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ người này thực lực cái này Trần Phi, là muốn đối hắn Hoàng Trinh cũng lợi hại hơn? Sắc mặt ngưng trọng đi theo xuất hiện ở hắn trên mặt khiến cho hắn lạnh lùng đánh giá Trần Phi. Mà ở trạng huống này hạ sau lưng hắn vậy hai hoàng gia người cũng là không khỏi được nghe một hồi nghẹt thở, ngơ ngác nhìn Trần Phi. Người trước mắt này, lại có thể giết Thiên Xà Phủ Côn Long, nếu là thật sợ rằng cái này lại sẽ là một vị yêu nghiệt cực kỳ siêu cường nhân vật thiên kiêu. Như thế, cũng khó trách bọn họ đại sư huynh, Hoàng Trinh sẽ lập tức đổi được như thế phòng bị, sắc mặt ngưng trọng. Trừ cái này ra Thiên Hỏa Thượng Nhân cũng là con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi, trong ánh mắt có chút vẻ kiêng kỵ. Mà hắn kiêng kỵ cũng không phải là Trần Phi giết Côn Long, một điểm này, hắn hôm nay, vậy là có thể tùy tiện làm được. Nhưng là trước đây không lâu hắn từng chính mắt gặp qua Trần Phi và Chu Thiên đánh một trận, có thể cho tới bây giờ Trần Phi nhưng lại là có thể chém Côn Long vậy cùng nhân vật khó giải quyết. Cái này ngắn như vậy tạm trong thời gian kinh người tiến bộ, cái này mới là Thiên Hỏa Thượng Nhân hắn chân chính kiêng kỵ Trần Phi địa phương. Cái này cũng có thể nói khủng bố yêu nghiệt thực lực tốc độ tiến triển, liền hắn Thiên Hỏa Thượng Nhân cũng không làm được nhưng là Trần Phi nhưng làm được. Cho nên ngươi để cho hắn Thiên Hỏa Thượng Nhân làm sao có thể không kiêng kỵ, không cảnh giác. Oanh, ầm ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, đột nhiên, lôi quang sét đánh, linh quang chớp mắt vậy cách đó không xa thiên khung lên chính là xuất hiện một đạo hơi thở cực kỳ kinh khủng sấm sét laser. Mà ở quang ảnh kia chính giữa, phảng phất là có một đôi lạnh nhạt cặp mắt còn có một cây hiện đầy khủng bố sấm sét lực lượng ngón tay, xa xa tập trung vào Trần Phi, đồng thời một đạo lạnh lẽo, châm chọc thanh âm bá đạo cũng là vang lên. Vang khắp thiên địa, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới à? Còn dám xuất hiện ở ta Khương Đồ Quân trước mặt ngươi thật lấy là ta không biết giết ngươi. Vậy bá đạo, ngạo nghễ giọng điệu tràn đầy sát ý âm trực tiếp là làm được người rợn cả tóc gáy, hàn mao dựng đứng. Đại sư huynh, vậy Hắc Ma Lôi Thần Tông thiếu tông chủ Xích Dương cùng với Dương Phác đồng loạt ngửa đầu, hô lớn. Mọi người chợt ngẩng đầu, hướng vậy sấm sét laser chính giữa bóng người nhìn lại, đi theo chính là không khỏi được ánh mắt đông lại một cái, hơi biến sắc mặt rồi sau đó vậy rung động tiếng, cũng là chợt bật thốt lên. Là hắn, Hắc Ma Lôi Thần Tông Khương Đồ Quân. Nghèo thiên trên, Khương Đồ Quân cả người vây quanh đáng sợ sấm sét, khí thế kinh khủng liên tục không ngừng hướng trên vùng đất chèn ép xuống, khiến cho được rất nhiều người quần áo trên người đều là trường bào vù vù ầm ầm vang dội. Cái loại đó cảm giác bị áp bách vậy cùng uy thế, thật sự là vô cùng kinh người, làm người ta rung động. Cảm nhận được cổ lực lượng này, Thiên Hỏa Thượng Nhân, Hoàng Trinh đồng thời hé mắt nhướng mày nói, cái này Khương Đồ Quân, chẳng lẽ nói vậy chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao? Hiển nhiên, theo bọn họ biết, cái này Khương Đồ Quân trước mặc dù vậy rất lợi hại, nhưng cũng hẳn cũng không có đạt đến loại độ cao này mới đúng a. Nhưng bây giờ, đối phương lúc này triển hiện ra uy thế, nhưng là làm bọn họ đều cảm giác được nồng nặc lòng rung động. Xem ra, hắn tất nhiên là vậy chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao không thể nghi ngờ. Thiên Hỏa thượng nhân con mắt lóe lên lẩm bẩm một tiếng, đi theo hắn lại gặp được Khương Đồ Quân và Trần Phi giữa gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, không khỏi lại khẽ mỉm cười một cái, nói, cái này hai người gian nghe nói là có chút ân oán. Nếu có thể đánh là tốt. Hiển nhiên, vô luận là đối với có thể giết chết Côn Long Trần Phi, hoặc giả là cùng hắn như nhau, thành công chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao Khương Đồ Quân, hắn Thiên Hỏa thượng nhân đều là hết sức kiêng kỵ. Mà đây hai người nếu là có thể đánh, thậm chí là lưỡng bại câu thương, vậy dĩ nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. Khi đó hắn vừa vặn bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, hết sức ngựa ông đắc lợi. Bên kia, Hoàng Trinh cảm nhận được Khương Đồ Quân khí thế sau đó, cũng là sắc mặt có chút khó coi đổi một cái, hiển nhiên là rõ ràng và biết cái gì. Hừ, bất quá chợt hắn liền một mặt cười lạnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt tới lui ở đó ăn cơm và Khương Đồ Quân trên người hai người quan sát. Hiển nhiên lúc này hắn trong lòng cũng là và Thiên Hỏa thượng nhân có ý tưởng giống nhau. Trần Phi, Khương Đồ Quân cái này hai người nếu như đánh, lưỡng bại câu thương, ngược lại là vừa vặn làm hắn Hoàng Trinh ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Chỉ cần là có thể đem trước mắt chỗ toàn này tinh thần ao cho thu vào tay, trước mắt cái này mấy người, lại cũng coi là thứ gì. Cũng đừng quên, ở chỗ này trước hắn Hoàng Trinh nhưng mà vẫn luôn bao trùm ở trên đỉnh đầu bọn họ à. Trần Phi, Thiên Hỏa thượng nhân, căn bản đều không có thể đứng hàng Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng chính giữa. Coi như là Khương Đồ Quân, vậy ước chừng chẳng qua là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 7. Nhưng hắn Hoàng Trinh, nhưng là Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng thứ 6. Kém một bước chính là trời nhai cách, hôm nay, hắn Hoàng Trinh chính là phải thật tốt dạy dỗ những người này, trong những lời này đạo lý. Mà trừ bọn họ hai người ra, những người khác vậy rõ ràng cho thấy nhìn thấu, lúc này Khương Đồ Quân cùng Trần Phi bây giờ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, đối đầu gay gắt không khí. Trong chốc lát rất nhiều người trong lòng đều là hiện ra khác nhau ý tưởng, dòng nước ngầm trào động lực. Mà cùng trong chốc lát thành tựu cái này ngưng trọng không khí hai đại giáo chủ nhân vật chính một trong, Trần Phi cũng là sắc mặt lạnh nhạt, nhìn vậy trên bầu trời diễn cảm nhẹ phúng lại bá đạo Khương Đồ Quân, thản nhiên nói như vậy đứng lên. Xem ra chúng ta là được trước đánh một trận, đánh một tràng, vậy Khương Đồ Quân nghe vậy hơi ngẩn ra, chợt lạnh nhạt cười to nói, xem ra ngươi đối với thực lực của chính ngươi, rất có lòng tin. Ít nhất ước chừng chỉ là dùng để thu thập ngươi mà nói, ta là cảm thấy vậy là đủ rồi. Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được Khương Đồ Quân trên mặt cười nhạt bỗng nhiên cứng đờ. Rồi sau đó hắn vậy biểu tình trên mặt chính là dần dần âm lạnh xuống, một đôi lạnh nhạt con ngươi, khinh thường nhìn Trần Phi, nói. Bàn về trên miệng công phu ta tự hồ xác thực thì không bằng ngươi, nhưng nếu là chân chính động tới tay, ngươi cảm thấy ngươi ở ta trong tay, lại có thể chống đỡ bao lâu đây? Thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Trần Phi thản nhiên nói, bên trong thân thể sinh ra một cổ khí thế. Mà đây cùng khí thế trực tiếp là làm người ta cặp mắt chấn động ngưng. Được thật là mạnh, mọi người rung động lẩm bẩm nói, mà Khương Đồ Quân cũng là cặp mắt đông lại một cái, chợt ánh mắt trực tiếp là âm trầm xuống. Trần Phi hành động này, rõ ràng cho thấy đang gây hấn với hắn, kêu hắn đừng nói nhảm nhiều như vậy, muốn đánh, liền dứt khoát chút trực tiếp đánh. Tốt, nếu ngươi nếu không phải là nghĩ như vậy tự tìm cái chết tốt lắm, ta liền thành toàn ngươi. Thật lấy là cũng chỉ là chém một cái Côn Long, liền có thể ở ta Khương Đồ Quân trước mặt cũng có thể bày dáng vẻ, đùa bỡn uy phong. Nói cho ngươi, đó là nói vớ vẩn. Rồi sau đó Khương Đồ Quân cũng là giận dữ ngược lại cười, xa xa tập trung vào Trần Phi vậy còn cuốn khủng bố sấm sét lực lượng ngón tay, cũng là ở nơi này ngay tức thì trong nháy mắt liền hiện ra kinh người chập chờn. Một vòng từ điện yêu sấm giống như là tròn vòng vậy vòng khung ở tay hắn chỉ tiến tới, vậy làm vậy sắp vậy nổ bắn ra đáng sợ chập chờn, cũng là bị bao phủ đến trong đó. Đi theo, Khương Đồ Quân trực tiếp là uy nghiêm cười một tiếng, bất ngờ trước tiên động thủ trước. Lôi kiếp xuyên qua ba. Một tiếng quát chói tai từ Khương Đồ Quân ngón tay chính giữa, một đạo dâng trào cực kỳ ánh sáng trắng sấm sét giống như là thiên trụ vậy vọt lên, thẳng bạo bắn về phía Trần Phi. Cùng trong chốc lát vậy từng vòng từ điện yêu sấm cũng là nhanh chóng còn quấn cột sáng kia nổ bắn ra liền đi ra ngoài. Làm hai người này lực lượng nơi dung hợp đến một khối thời điểm cuồn cuộn mãnh liệt cuồng bạo sấm sét chập chờn, trực tiếp là khiến cho được mảnh thiên địa này đều tựa như là muốn hủy diệt bốc cháy như nhau. Mà lúc này Khương Đồ Quân dưới chân, tòa kia cô đỉnh, vậy ngay tức thì là một tiếng nổ bể ra. Oanh, ầm, to lớn đất đai kẽ hở bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Từ đằng xa nhìn, giống như là Khương Đồ Quân dưới chân, bất ngờ chợt là xuất hiện một tòa đường kính vượt qua chục nghìn mét hố sâu vậy. Như vậy có thể nói kỳ huyễn cảnh tượng, đơn giản là kinh người nghe chấn thiên động địa. Đây chính là Khương Đồ Quân hắn bây giờ thực lực sao? Mọi người không khỏi được ánh mắt ngưng trọng nhìn vậy giống như là không địch sấm sét thần Khương Đồ Quân, ở trong mắt tràn đầy chấn động vẻ. Khương Đồ Quân thực lực mạnh không thể nghi ngờ, nhất là hắn bây giờ ở chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao sau đó, sợ rằng hắn cảnh giới tu vi lại là chợt tăng tới thánh pháp tướng cảnh tầng 6 đỉnh cấp, thậm chí còn là tầng 7. Hôm nay thật nếu là toàn lực động thủ, vậy cùng uy thế coi như là tầm thường thánh pháp tướng cảnh tầng 7 đỉnh cấp nhân vật thấy, cũng được chạy tán loạn. Hoàn toàn không phải đối thủ. Bất quá đối mặt với như vậy thần uy Khương Đồ Quân, Trần Phi trên mặt nhưng là liên ti chút nào vẻ sợ hãi cũng không có. Cái này Khương Đồ Quân là chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao, có thể hắn Trần Phi làm sao thường không có đâu. Chính là một cái Khương Đồ Quân thôi, so với kia Côn Long vừa có thể mạnh ra nhiều ít. Hắn căn bản cũng không quan tâm. Phịch, một tiếng rên, mới khoát tay, Trần Phi quyền trưởng gian lập tức là hiện ra cực kỳ cường hãn hư không lực. Nhìn bằng nửa con mắt, vô ngân, thâm thúy, đáng sợ. Nhất thời mọi người chẳng qua là vừa thấy được vậy hư không lực xuất hiện, chính là trong lòng đều là không hẹn mà cùng, nhất tề hiện ra như vậy cảm thụ. Hư không lực, hừ, Khương Đồ Quân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện ra vẻ tham lam. Cái này cùng truyền kỳ cấp lực lượng, hắn đã sớm khát vọng hồi lâu, mơ ước mình một ngày kia có thể có được nhưng giống như là nằm mộng ban ngày, căn bản không có hy vọng. Nhưng hôm nay Trần Phi trong tay cũng đã là có cái này cùng lực lượng, hư không lực, cái này làm cho hắn Khương Đồ Quân làm sao không đấu kỵ, như thế nào trong lòng có thể thăng bằng. Hừ, coi như là hư không lực thì như thế nào, ở trong tay ngươi bất quá là phí của trời thôi, ngày hôm nay, ngươi vẫn là được chết. Khương Đồ Quân sắc mặt uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng, chợt không ngờ là chợt tiến lên trước một bước, một chưởng đánh ra kinh khủng sấm sét chập chờn giống như là chục nghìn mét cao triều tịch vậy, vỡ đằng tuyệt trì, hô hống gầm thét. Hướng Trần Phi chỗ ở phương hướng chìm ngập đi, nhất thời, Trần Phi đều là còn chưa có bắt đầu ra tay, cũng đã là bị hai kinh hãi người vô cùng thủ đoạn thần thông vững vàng phong tỏa ở trong đó, khiến người rung động trong lòng run rẩy. Cái này Khương Đồ Quân hôm nay thực lực thật là quá mạnh mẽ. Có người gần như thân, ngâm nói. Lúc này, vậy trên chiến trường một người khác như nếu đổi lại là hắn đi lên, sợ rằng chốc lát thời gian cũng không nhịn được sẽ gặp chết ở Khương Đồ Quân thủ hạ. Mà bây giờ coi như là người nọ không phải hắn, mà là Trần Phi, chỉ sợ cũng là không năng lực gì có thể lại xoay người chứ. Mọi người sắc mặt run rẩy, một hồi im lặng cũng cảm thấy Trần Phi lần này là tài. Lật không được thân. Như thực lực này kinh người Khương Đồ Quân, hắn làm sao có thể khiến cho đối thủ. Bất quá tiếp theo phát sinh hết thảy nhưng trực tiếp là làm bọn họ mở rộng tầm mắt trợn mắt hốc mồm, trố mắt nghẹn họng. Thổi phù một tiếng rên, vậy cực kỳ kinh khủng hư không lực trực tiếp là ở Trần Phi trong tay ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Chém chết. Trần Phi cặp mắt thanh mang bắn nhanh, lâm không chém một cái kiếm khí ngang dọc cứng rắn là làm dưới chân hắn đất đai rất miễn cưỡng hướng xuống sụp đổ sâu mấy trăm thước. Rồi sau đó một đạo kinh khủng kiếm khí lăng không phóng, chém nhập hư không, hướng vậy lôi kiếp xuyên qua ba đi, thời gian nháy con mắt, vậy người sau, Khương Đồ Quân nơi đánh ra mạnh mẽ sấm sét chùm tia sáng, lại là trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai khúc lúc này vỡ nát. Hơn nữa kinh người nhất cùng kinh khủng là, nghiền diệt vậy lôi kiếp xuyên qua ba sau đó, Trần Phi một kiếm này lực lượng lại là còn thừa lại, đem vậy sấm sét thủy triều lên xuống lại cũng cho chém, không dùng lại chút nào, kiếm khí ngất trời, hướng hơi biến sắc mặt Khương Đồ Quân đánh tới. Nhất thời tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi run rẩy kinh hãi đứng lên. Cái này, như thế lợi hại, cùng trong chốc lát Trần Phi cái này kinh người vô cùng một kiếm cũng là trực tiếp lấy một loại không cách nào tránh né tốc độ đánh trúng Khương Đồ Quân hộ thể chân khí. Cuối cùng ở đó chợt liên tục không ngừng vang lên ngược lại hút khí lạnh kinh hãi tiếng hô chính giữa, xuyên thủng ra. Chẳng qua là, một khắc sau thời gian, Khương Đồ Quân thân thể cũng không có nổ tung, cũng không có chảy máu hoặc là xuất hiện vết thương cái gì. Cũng chỉ là ở mọi người có lẽ ngẩn ra một chút trong thời gian, Khương Đồ Quân thân thể chẳng biết lúc nào lại là hình thành một loại sấm sét đan vào tư thái. Hắn một nửa thân thể là người, bên kia một nửa thân thể, nhưng là biến thành sấm sét đón đỡ một kiếm nhưng không chút tổn hao nào. Cái này, đây là bực nào thủ đoạn à? Mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn trước mắt một màn này, không dám tin. Đây chính là Hắc Ma Lôi Thần Tông Chấn Tông phương pháp nhất lưu đại thần thông thuật thiên lôi pháp thân chứ? Có người đờ đẫn diễn cảm, không xác định nói. Lời đồn đại Hắc Ma Lôi Thần Tông có một vô cùng lợi hại nhất lưu đại thần thông thuật tên là Trời Lôi Pháp Thân. Mà môn thần thông này nếu như do người lợi hại thi triển ra, có thể công có thể thủ, có thể cứng có thể mềm, mới vừa lúc giống như ngoài bầu trời lôi, xuyên qua cửu tiêu, sấm diệt thiên địa uy lực vô cùng. Mềm lúc có thể hóa thành sấm sét thân, vạn pháp bất xâm, vạn vật không phá, liền thật giống như bây giờ Khương Đồ Quân như vậy. Còn nếu là đúng như lời đồn đãi theo như lời, mới vừa lúc uy lực vô cùng, mềm lúc vạn pháp bất xâm, gặp địch nhân như vậy, phải như thế nào đánh? Căn bản không thể nào ra tay, sẽ làm người ta tuyệt vọng. Thiên lôi pháp thân sao? Vậy Thiên Hỏa thượng nhân, Hoàng Trinh lúc này trong mắt cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Hiển nhiên, cái này cùng cổ quái thần thông coi như là bọn họ cũng là cảm nhận được áp lực thật lớn, cầm nặn không chừng. Bất quá lúc này, cái này thành tựu bị mọi người rung động và kiêng kỵ tâm điểm, Khương Đầu Quân sắc mặt nhưng cũng là không tốt lắm xem. Chỉ gặp hắn sắc mặt âm tình bất định nhìn Trần Phi, tựa hồ tuyệt đối không nghĩ tới, mình lúc trước vậy không coi như là nương tay hai lớn công kích lại là liền Trần Phi một kiếm cũng không ngăn nổi, liền bị phá hủy, kích phá. Mà đây đối với hắn trước vậy cực độ bành trướng lòng tự tin mà nói, không thể nghi ngờ là giống như bị nước lạnh từ trên đầu tưới xuống, lập tức liền khôi phục một ít bình tĩnh. Ta bây giờ ngược lại có chút tin tưởng ngươi có thể diệt Côn Long. Nhìn Trần Phi, Khương Đồ Quân lạnh lùng nói, ngươi không tin sự việc còn nhiều nữa. Trần Phi tản đi trong tay hư không kiếm, hai tay một chảo, nhất thời vậy giữa trời đất giống như là hình thành hư vô gió bão, những thứ này gió bão trên không loạn vũ, hướng Khương Đầu Quân giáp không đi, khiến cho được người sau ánh mắt lại là chợt đông lại một cái. Nếu ngươi trước động thủ, như vậy bây giờ, đến lượt do ta tới phản kích. Chuẩn bị xong một ít, có thể đừng chết, như vậy có thể không có ý gì. Trần Phi thản nhiên nói, khiến cho được Khương Đầu Quân sắc mặt lần nữa biến, đổi được tâm trạng âm trầm, giận dữ. Trần Phi thật lấy là diệt ta tiện tay một ít thủ đoạn nhỏ, là có thể trong mắt không người, vậy ngươi vậy quá coi thường ta. Khương Đầu Quân một mặt cười nhạt quyền phải chợt nắm chặt hướng sau lưng đập một cái, nhất thời, mắt thường có thể thấy được hư không vỡ nát giống như là mạng nhện vậy. Oanh, đáng sợ lôi đình lực khơi thông ra, dễ như bỡn, bá đạo không địch lại là trực tiếp làm được vậy giáp công mà đến hư không lực gió bão toàn đều bị phá hủy. Trần Phi, bây giờ ta sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì, là ta Khương Đầu Quân lực lượng chân chính. Đạp ở nghèo thiên trên, Khương Đầu Quân ngạo khí lăng vân, lạnh nhạt nói. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Nhất thời, từ trong cơ thể hắn hiện ra vô cùng là bá đạo, khí thế đáng sợ, uy vũ vô song, khiến cho được Trần Phi đều là lập tức cặp mắt khẽ híp một chút, trong lòng dâng lên một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Những người khác thấy vậy, lại là sắc mặt biến. Liền Trần Phi cũng không nghĩ tới, đối phương thực lực lại là tiến triển đến loại trình độ này. Tuy nói cái này ở giữa có thể là bởi vì ngôi sao kia ao công lao, nhưng là Khương Đầu Quân tự thân tiềm lực cùng thiên phú, vẫn là trọng yếu nhất. Công không thể không, phải biết giống như hắn cái này cùng Bạch Ngọc Thiên Kiêu bảng lên yêu nghiệt cái nào không phải uy chấn một phe tồn tại. Như trước khi Vũ Trọng Dương, Đường Ưng, bây giờ Hoàng Trinh vân vân. Chính là xếp hạng nhất gần chót thứ 10 người Côn Long, cũng là vô cùng cường hãn, thực lực kinh người, thiếu chút nữa làm Trần Phi lật ngã nhào. Mà hôm nay làm Khương Đồ Quân thành công chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao sau đó, hắn thực lực là tinh đi vào loại nào kinh người trình độ, chỉ là suy nghĩ một chút liền không khỏi làm cho người khác cả người run rẩy, rợn cả tóc gáy. Bất quá cái này vậy có thể giải thích vì sao lúc trước Khương Đồ Quân biết rõ Trần Phi giết Côn Long, vẫn còn không sợ hãi chút nào, hoành hành vô kỵ, hở một tí vừa lên tới liền muốn làm Trần Phi chết. Nguyên lai là hắn ở thành công chiếm đoạt luyện hóa một tòa tinh thần ao sau đó, thực lực lớn tăng, lòng tự tin cũng là bành trướng, đã cho rằng mình hoàn toàn có thể không đem Trần Phi coi ra gì. Cho dù, người sau là đem Côn Long giết, hắn hôm nay Khương Đồ Quân, coi như là Côn Long trước mặt thì như thế nào? Không cũng giống như vậy có thể tùy tiện giết sao? Tầm thường thấp lùn bên trong sơn cốc lúc này không khí cũng đã là lộ vẻ được vô cùng là kích động cùng kích động. Tất cả mọi người tầm mắt mang ngưng nhiên cùng nóng bỏng nhìn vậy trong chiến trường ương, liền liền nuốt nước miếng, đều là dè đặt không dám phát ra âm thanh. Hiển nhiên, bọn họ đều biết tiếp theo, sợ rằng sẽ là có một chàng chân chính long hổ đấu phải xuất hiện. Mà ngay lúc này, Khương Đầu Quân lạnh như băng con ngươi híp một cái, bất ngờ là lại lần nữa trước tiên động thủ trước liền đứng lên. Oanh, một cổ vô cùng cường hãn lôi đình lực đi đôi với sóng gió chợt nổi lên đáng sợ gió lốc lớn, ngay lập tức gian chính là bỗng từ vậy bên trong sơn cốc bộc phát ra, mang theo từng cơn gió bão cũng là làm được tất cả mọi người sắc mặt đông lại một cái tim căng thẳng, không khỏi lẩm bẩm nói. Rốt cuộc lại muốn bắt đầu sao? Tới đi, có gan cùng ta Hắc Ma Lôi Thần Tông, cùng ta Khương Đầu Quân là địch, sẽ để cho ta xem kết quả ngươi Trần Phi là có cái gì vốn. Một tiếng quát chói tai, hắn Khương Đầu Quân lạnh nhạt nói, đi theo trực tiếp là xông ra ngoài, cả người lập tức trở thành cuồng bạo lôi quang, uy mãnh thô bạo, dễ như bỡn, làm được vậy dọc đường đất đai, hư không trực tiếp là nhanh chóng nổ tung mở. Xuất hiện thật sâu rãnh, mà thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên cũng là không sợ chút nào. Chính là một cái Khương Đầu Quân mà thôi, hắn lần này tới tiến vào cái này Bạch Ngọc Thiên Cung, duy nhất mục tiêu chính là vượt qua Lữ Kiêu Hùng, còn để ý một cái Khương Đầu Quân sao? Trần Phi lạnh nhạt con ngươi, nhìn vậy bất ngờ đánh tới lôi quang Khương Đầu Quân, ánh mắt sen lẫn gian, mơ hồ có điện quang lóe lên. Bất quá rồi sau đó một giây kế tiếp thời gian, Trần Phi cũng là hành động. Bá, hắn bóng người, là ở nơi này ngay tức thì bạo cướp ra. ước chừng chẳng qua là chớp mắt một cái, hắn thân thể lại liền trực tiếp nháy mắt rời đến Khương Đồ Quân trước mặt, một quyền đánh ra, hư không lực cuồn cuộn ra, không có chút nào bất kỳ hoa tiếu gì khiến cho Khương Đồ Quân con ngươi bỗng nhiên co rúm một cái. Bá! Ngàn cân treo sợi tóc, đang lúc Khương Đồ Quân thân thể chợt hóa thành sấm sét thì triển ra thiên lôi pháp thân, tránh thoát một quyền này. Mà cùng trong chốc lát, cơ hồ là kế tiếp một cái chớp mắt bây giờ, hắn cũng là thiên lôi pháp thân, thân thể ngay tức thì thật thể hóa, một quyền đánh ra, thiên lôi cuồn cuộn, cười lạnh nói, ăn ta một quyền thử một chút. Thổi phù một tiếng rên, hắn một quyền này trực tiếp là xuyên qua Trần Phi thân thể, khiến cho được mọi người con ngươi chợt co rúm một cái, thần sắc kinh hãi. Kết thúc, có người không thể tưởng tượng nổi run rẩy nói. Không, không đúng, nhưng sát theo thì có người truyền đến tiếng kinh hô, rung động nói, vậy lại là tàn ảnh. Chỉ gặp Khương Đồ Quân một quyền xuyên qua đi ra thân thể, lại là chậm rãi biến mất. Chẳng qua là một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, Trần Phi bình yên vô sự xuất hiện vậy ngoài mấy chục thước hư không, đạp trời đứng, thần sắc bình tĩnh, khiến cho được vậy mọi người, cùng với Khương Đồ Quân, đều là sắc mặt hơi đổi một cái. Lại có thể tránh thoát sao? Thật là chó si vận rất tốt sao? Khương Đồ Quân âm trầm gương mặt một cái, tự lẩm bẩm. Nhưng hắn ánh mắt đối với so với trước đó, nhưng rõ ràng cho thấy nhiều hơn, lau một cái tên là kiêng kỵ thần sắc. Tốc độ từ trước đến giờ là niềm kiêu ngạo của hắn. Mà lôi đình lực tốc độ và ở phương diện tốc độ tiềm lực vậy từ trước đến giờ là công nhận lợi hại. Không người biết đi nghi ngờ một điểm này. Mà trên thực tế, những năm gần đây, bằng vào lôi đình lực cương mãnh cùng với tốc độ, cái này hai lớn đặc thù, hắn Khương Đồ Quân mới có thể một đường vượt mọi chông gai, bộc lộ tài năng, thành là người nọ người ngưỡng vọng thiên kiêu hạng người. Mà coi như là những cái kia cùng hắn cùng nổi danh các thế lực lớn thiên kiêu, những thiên tài, nếu như cùng hắn Khương Đồ Quân so tốc độ, vậy hay là thật không có bao nhiêu người có thể làm hắn cảm nhận được có áp lực. Nhưng bây giờ, mặc dù không nguyện ý, có thể Khương Đồ Quân vậy vẫn là không khỏi không thừa nhận Trần Phi tốc độ là làm hắn cũng cảm nhận được rất to lớn áp lực. Đối phương có cái này cùng tốc độ tựa hồ, hoàn toàn là đã có thể cùng hắn Khương Đồ Quân sánh vai. Đây cũng là hư không lực cho hắn mang tới chỗ tốt sao? Thật là đáng chết, Khương Đồ Quân trong lòng tức giận mắng một tiếng, lại là kiên định muốn tiêu diệt Trần Phi quyết tâm. Có tốc độ nhanh nhất người, hắn Khương Đồ Quân tới một mình ngồi vị trí kia liền vậy là đủ rồi. Lại nữa cần những người khác, hai người này tốc độ không khỏi vậy quá kinh người chứ. Mà ngay trước mọi người, người chính mắt thấy Trần Phi và Khương Đồ Quân tốc độ cuộc chiến, nhất thời trong lòng bọn họ mặt chính là chỉ còn lại có một người ý niệm, mau, thật sự là quá nhanh. Cái này hai người có tốc độ tựa như đã là hoàn toàn vượt qua cùng cảnh giới người, còn nếu là muốn đối hắn cửa giao thủ tốc độ chỉ cần là không đuổi theo kịp mà nói tiên thiên lên liền lúc sẽ có rất lớn hoàn cảnh xấu, căn bản không cách nào bình thường đánh. Cái này Khương Đồ Quân đối với thiên lôi pháp thân vận dụng đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, ngay lập tức bây giờ, hư thật trao đổi, thân xác hóa thành sấm sét đổi thành thân xác, đây quả thực là không địch trả. Như ta bây giờ ở vào Trần Phi vị trí, chỉ sợ cũng chỉ là lúc trước một quyền kia ta liền không gánh nổi. Hoàng Trinh sau lưng, vậy xanh lơ vải ngựa quái gầy teo nho nhỏ người một mặt xúc động lắc đầu nói. Lúc trước hắn còn đối với Trần Phi có chút không phục, cảm thấy vậy giết chết Côn Long danh tiếng bất quá là thổi phồng lên, hẳn là không như vậy lợi hại, mà bây giờ, hắn coi như là hoàn toàn phục. Đúng như lúc trước Khương Đồ Quân nói, bây giờ, hắn không nghi ngờ chút nào Trần Phi có thể diệt Trần Phi, bởi vì chỉ bằng cái này kinh người vô cùng thực lực. Nghe vậy, hắn bên cạnh vậy người khoác trọng giáp tay cầm rìu lớn người cũng là yên lặng gật đầu một cái, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng là tràn đầy sợ hãi. Sở trường tốc độ người từ trước đến giờ là hắn loại này rất lực tu sĩ thiên khắc, xem ra từ nay về sau hắn thấy cái này Trần Phi, phải hơn đi vòng liền à, cái này Trần Phi đích xác là có chút thực lực. Ta bây giờ cũng là tin hắn có thể giết chết Côn Long, bất quá. Đây là, Hoàng Trinh chậm rãi mở miệng, lạnh lùng nói, bất quá như chẳng qua là tốc độ nhanh nói, vậy cũng bất quá là biểu tượng thôi. Khương Đồ Quân nắm giữ có ngày đó sấm lực càng đối với ngày đó lôi pháp thân nhân xâm ngộ được xuất thần nhập hóa cảnh giới. Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, huống chi hắn bây giờ cũng chỉ là hiện ra ngày đó sấm pháp thân mềm, hắn uy lực chân chính vô cùng cương mãnh một mặt còn chưa bại lộ. Cho nên phải ta nói, cái này Trần Phi hôm nay bất quá là nỏ hết đà, lại đấu nữa, hắn thất bại không thể nghi ngờ. Hoàng Trinh lấy hắn cao cấp thiên kiêu thân phận xuống chắc chắn, mọi người nghe đều là gật đầu một cái. Đúng là, mọi người đều biết, Hắc Ma Lôi Thần Tông Khương Đồ Quân trừ tốc độ nhanh, lực công kích cường hãn cũng là làm người ta tức lộn ruột. Nếu như Trần Phi có thể theo kịp khá tốt, không theo kịp vậy hắn đích xác là chỉ có thể thất bại không thể nghi ngờ. Mà lúc này, mọi người ở đây còn đắm chìm trong vậy rung động chính giữa lúc Trần Phi cùng Khương Đồ Quân lại là bóng người lao ra, khí thế xông lên đỉnh, lại lần nữa chiến đến cùng nhau. Oanh, ầm ầm ầm ầm. Hư không lực đại biểu màu đen, thiên lôi lực đại biểu màu trắng bạc, một đen một trắng tựa như xuyên thủng không khí trở ngại, ở đó trong hư không giống như là sao chổi vậy không ngừng đụng, khiến cho được khí tức kinh khủng đầy tràn ra. Sóng trùng kích nổi lên bốn phía, phóng xạ mở, cảnh tượng hết sức kinh người cùng đáng sợ. Oanh. Vậy một đạo hư không lực xông lên bắn hướng tây nam phương, chớp mắt bây giờ, mấy hơi thở sau đó, một tòa chục nghìn mét núi cao trực tiếp là ầm ầm nổ tung. Đất rung núi chuyển, làm người ta con ngươi co rúc lại, rợn cả tóc gáy. Ầm ầm ầm ầm. Mà một khắc sau lại có một đạo thiên lôi lực bị đánh bay ra ngoài, dọc theo gần như hiện hình, nóng lên không khí thẳng tắp đụng phải trên một ngọn núi lớn, đi theo, một hồi lớn vô cùng tiếng động xuất hiện, vậy núi lớn trên sườn núi trực tiếp là xuất hiện một đạo siêu cấp lỗ lớn. Còn bất chấp nóng bỏng khói xanh. Mà ở thấy kinh người như vậy trong mắt mọi người rung động vẻ không thể nghi ngờ là càng sâu hơn. Trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng. Mà Trần Phi và Khương Đồ Quân giữa kịch liệt tranh đấu, quả thật vậy không có vì vậy dừng lại, mà là càng thêm cuồng bạo và mãnh liệt. Trần Phi, ngươi thực lực đúng là không làm ta thất vọng. Cũng khó trách ngươi dám như vậy ngông cuồng. Bất quá, bây giờ hết thảy đều kết thúc. Oanh, Khương Đồ Quân hừ lạnh một tiếng, chợt tiến lên trước một bước, một quyền đánh vào hư trên không, nhất thời cực kỳ kinh khủng thiên lôi lực ùng ùng xông ra, như vạn trượng sóng lớn, vỡ đằng tuyệt trí. Lại thích tựa như hoàng hà vỡ đê, đại khí bàng bạc. Trong chốc lát, hắn chỗ ở vậy phiến hư không nhất thời bị một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế cho bao phủ. Cùng lúc đó, Khương Đồ Quân thân thể vậy dần dần là có nguyên tố sấm sét hóa. Hắn đôi bàn tay, cánh tay, ngực, đầu lâu cùng từ từ đều là được đùng đùng sấm sét thành một cái lôi nhân. Cùng trong chốc lát từ hắn biến ảo trở thành vậy lôi nhân sau đó, từng luồng khủng bố kinh người sấm sét khí phóng thích ra ngoài, khiến cho được chung quanh gần đây một nơi, có cái tên xui xẻo lập tức là bị thiệt cuốn vào tại chỗ thành than cốc chết hoan uổng. T, mọi người không khỏi được ngược lại hút khí lạnh, thần sắc kinh hãi. Có câu nói chết chìm, đều là biết bơi. Dám dựa vào gần như vậy xem trận chiến này, dĩ nhiên là từ cầm chút thực lực có chút bản lãnh, nhưng chưa từng nghĩ, lại là liền Khương Đồ Quân loại trạng thái này xuống năng lượng dư âm cũng không gánh nổi, như vậy liền trực tiếp chết. Mà đây cũng là Khương Đồ Quân kiêu ngạo, xem cuộc chiến, có thể, nhưng nếu là liền ta lực lượng dư âm cũng không gánh nổi, vậy thì chết, trách ai? Thiên lôi pháp thân, oanh, mà nhưng vào lúc này, Khương Đồ Quân rốt cục thì lại phát ra quát khẽ một tiếng. Chỉ gặp hắn vậy cả người dâng trào sấm sét chợt yên tĩnh lại, chợt giống như là thực chất giống vậy khủng bố thiên lôi lực giống như là yên lặng con mèo nhỏ vậy, yên tĩnh quanh quẩn Khương Đồ Quân thân thể mới chảy xuôi, không có tái phát ra chút nào một chút thanh âm. Nhưng chính là phần này yên lặng, phần này yên tĩnh, nhưng là khiến cho được mọi người không khỏi được cả người phát rét, sắc mặt kinh hãi. Cái này, vậy thì chính là Khương Đồ Quân thiên lôi pháp thân sao? Thiên hỏa thượng nhân trong mắt ngọn lửa nhấp nháy, nhìn cảnh tượng như vậy, quả đấm, đã là hơi nắm lại. Mà Hoàng Trinh cũng là cặp mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, tụ tinh hội thần, không chớp mắt. Trần Phi, mà lúc này, Khương Đồ Quân cũng là lên tiếng lần nữa liền đứng lên, nói châm chọc muốn chết vẫn là muốn sống. Nếu như muốn sống, ngươi bây giờ cúi đầu nhận thua, vẫn còn kịp. Bây giờ cúi đầu nhận thua vẫn còn kịp. Trên hư không, Trần Phi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tinh mang lóng lánh, vậy đã như vậy, hôm nay liền xem hai ta ai chết trước chứ. Hắn nói xong, bước ra một bước, hư không lực dâng trào xông ra, lại giống như là thành thiên hà. Tiếp theo một tiếng nổ vang lớn, ngày đó trong sông, kết quả lập tức năng lượng bạo khởi, hư không lực sôi trào, giống như là tung lên cơn sóng thần, đem vậy đầy trời khủng bố thiên lôi lực bao phủ. Hạ trong chốc lát vậy hư không lực thiên hà chính giữa thiên lôi lực thật giống như nhỏ bé thuyền bè tả diêu hữu hoảng như muốn rơi xuống nặng. Hoành ầm ầm ầm ầm long, kế tiếp vậy nghèo thiên trên, trong hư không, đã là hoàn toàn bị ùm ùm điếc tai nhức óc vang động lấp đầy. Trần Phi bước ra một bước rơi xuống vậy hư không lực thiên hà lên, ngay tức thì, đúng cái thiên địa cũng giống như là run rẩy. Muốn cho ta Trần Phi cúi đầu nhận thua. Có thể, đem ngươi thực lực lấy ra xem một chút đi, nếu không tranh đấu không thắng, như vậy cuồng ngôn cũng đã là trước cửa ra. Chưa thấy được mất mặt sao? Nhìn trong ánh mắt kia tinh mang chớp động Khương Đồ Quân, Trần Phi lạnh lùng nói. Đồ khốn! Khương Đồ Quân nghe vậy, không khỏi được thần sắc dữ tợn nhìn Trần Phi tuy nói lúc này hắn đã là có chút hối hận cùng cái này Trần Phi ở nơi này đánh nhau, nhưng dưới mắt bị ép làm đến nước này, hắn cũng là không có biện pháp. Bởi vì hôm nay trận chiến này, hắn Khương Đồ Quân nếu không phải muốn sau khi truyền ra, mặt mũi bị tổn thương, mặt mũi không ánh sáng nói, vậy thì tất nhiên được cầm ra một ít thứ tới. Mà cái vật kia chính là chiến tích, hôm nay hắn nếu không phải đem cái này Trần Phi đánh bại, khuất phục ngày sau sợ là còn sẽ có người nói hắn Khương Đồ Quân không bằng người. Mà một điểm này, cũng là hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự việc. Trừ cái này ra, có lẽ liền chính hắn đều không ý thức được, hắn hôm nay, trong lòng đã là theo bản năng đánh mất muốn giết Trần Phi tâm tư, mà là chỉ là muốn đem đánh bại, đánh phục. Bởi vì hắn Khương Đầu Quân có lẽ đã là biết, có cái này cùng thực lực kinh người Trần Phi, đã không phải hắn có thể tùy ý cầm bóp đối tượng. Những lời này nghe có lẽ khó nghe, nhưng là hôm nay Trần Phi, hắn Khương Đầu Quân, đã là không giết chết. Bất quá coi như vậy, Trần Phi muốn ở hắn Khương Đồ Quân trước mặt như vậy tùy ý dương oai nói, vậy vẫn là không có vậy tư cách. Không vậy cân hai, không biết cái gọi là đồ, đã như vậy, sẽ để cho ngươi xem ta Khương Đồ Quân lực lượng chân chính đi. Oanh! Khương Đồ Quân gầm nhẹ như sấm, trong mắt lôi quang bắn tán loạn. Hắn chắp hai tay, hóa thành kích động sấm, ở đó ấn quyết nhanh chóng biến ảo bây giờ, chỉ gặp được từng đạo chói mắt tử điện yêu sấm từ trong cơ thể hắn điên cuồng tới tràn ra sau đó, từng đạo đáng sợ sấm sét chi vết cũng là trôi lơ lửng ở trước mặt. Những cái kia sấm sét chi vết, mỗi một đạo đều là hàm chứa kinh người vô cùng lực lượng, chính là Khương Đồ Quân lúc này đem ngày đó lôi pháp thân hoàn toàn thực chiến ra sau khi đến, trong cơ thể linh khí ngưng luyện đến mức tận cùng mà thành vật. Đùng đùng. Chỉ gặp vậy sấm sét chi vết ùng ùng gầm thét nổi lơ lửng Khương Đầu Quân phía trước đi theo, liền gặp hắn ùn ùn kéo đến toàn bộ tràn vào Khương Đầu Quân hai quả đấm bên trong. Theo lực lượng kia không ngừng cuồn cuộn tràn vào Khương Đầu Quân quả đấm, một cổ đáng sợ cảm giác bị áp bách cũng là sau đó tràn ngập ra. Mà đang cảm thụ đến Khương Đầu Quân quả đấm chính giữa kinh người, đáng sợ chập chờn, xa xa mọi người cũng là triệt triệt để sắc mặt biến liền đứng lên, trong ánh mắt tiếp đó nổi lên cực độ nồng nặc rung động theo vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, lúc này Khương Đồ Quân thi triển lực lượng, nơi triển hiện tư thái, đơn giản là vượt quá bọn họ tưởng tượng, giống như là vậy trên 9 tầng trời thần sấm. Mà đây cùng siêu kinh khủng nhất lưu đại thần thông thuật cho dù là đối với Khương Đồ Quân, thiên hỏa thượng nhân, hoàng trinh loại này cao cấp thiên kiêu mà nói, vậy là tuyệt đối lá bài tẩy, nhưng chưa từng nghĩ, hôm nay Trần Phi lại là đem cái này cùng đòn sát thủ cũng cho bức bách đi ra. Mà vào lúc này, Khương Đồ Quân trên hai quả đấm ngưng tụ lực lượng hiển nhiên là đã đạt đến cực điểm. Chỉ gặp mặt mũi dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một khắc sau chính là không chút do dự, không chần chờ chút nào hai quả đấm hung hăng đánh ra. Thiên lôi pháp thân. Chỉ nghe được giữa trời đất bỗng nhiên vang lên một tiếng sét, Khương Đồ Quân thân thể, giống như là chín thiên ngoại thần lôi giáng thế, điện quang hỏa thạch trong nháy mắt chính là bạo cướp đi ra ngoài, xông về Trần Phi. Tốc độ kia đơn giản là mau tới cực điểm, liền hoàng trinh thiên hỏa thượng nhân cái này cùng cao cấp nhân vật thiên kiêu, cũng chỉ là cảm giác hoa mắt một cái, Khương Đồ Quân bóng người, liền lại là đã vọt tới Trần Phi trước mặt vài mét chỗ. Đôi, lôi long nuốt châu. Mà vào lúc này, Khương Đồ Quân hai quả đấm cũng đã là triệt triệt để đánh ra. Ầm ầm ầm ầm. Vậy hai cái hoàn toàn là do sấm sét đúc thành quả đấm to, phảng phất là che khuất bầu trời, lớn vô cùng, giống như là hai đầu thần thánh vô cùng lôi long, chạy nước rút kích dạng ngay tức thì, vẫn là nhanh chóng vô cùng xen lẫn đến cùng nhau, thành một đoàn lớn vô cùng sấm châu, giống như mặt trời vậy, hướng Trần Phi chấn ép xuống. Mà ở chính mắt thấy được một màn này, người nọ cửa cũng là triệt triệt để sợ hãi đứng lên, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng lui về phía sau, sợ bị liên lụy đến trong đó, từ đó vô tội bỏ mạng. Hắc ma lôi thần tông thiên lôi pháp thân, có thể cứng có thể mềm, mà bây giờ, đây chính là vậy cái gọi là mới vừa chứ. Cô trên đỉnh núi, hoàng trinh sau lưng, vậy xanh lơ vải ngựa quái gầy teo nho nhỏ người chát tiếng nói, đầy mặt sợ hãi. Hiển nhiên, đối mặt với cái này cùng thần uy như ngục cái thế thần thông, hắn mặc dù có thể dựng thân tại chỗ không tránh, nhưng là cái này bất quá cũng là mạnh chống đỡ thôi. Liền hắn lại có thể cũng không nhịn được Khương Đầu Quân một chiêu này khí thế dư âm, có thể tưởng tượng được một chiêu này nồng cốt uy lực chân chính, sẽ là có khủng phố giường nào, biết bao kinh người. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi quét mắt lúc này vậy thần uy như ngục xuống nhỏ bé bóng người, một lát sau liền khẽ lắc đầu một cái, thở dài nói, xem ra, là muốn đáng tiếc à? Đúng là thật đáng tiếc à, xem ra đến cuối cùng, cái này Trần Phi vẫn là không địch lại Khương Đầu Quân. Nhưng ngay khi hắn ý niệm như vậy mới từ hắn trong đầu xuất hiện còn chưa cởi đi xuống thời điểm, một tiếng thét kinh hãi, liền chợt bỗng là từ hắn bên cạnh Hoàng Trinh trong miệng truyền tới, khiến cho hắn đột nhiên sững sốt một chút. Cái gì? Chỉ gặp Hoàng Trinh trợn to hai mắt rung động nhìn vậy chiến trường chính giữa, giống như là trước thời hạn cảm ứng được kinh người gì vô cùng sự việc như nhau. Kế tiếp không cùng hắn bên cạnh hai người kia đặt câu hỏi, vậy trong hư không đột nhiên truyền tới một hồi đáng sợ chập chờn, chính là cho liền bọn họ câu trả lời. Rốt cuộc tại sao, Hoàng Trinh lại đột nhiên như vậy thất thố? Chỉ gặp Khương Đầu Quân nơi thi triển ra cực kỳ kinh khủng tuyệt thế thần thông, đôi, lôi long nuốt châu mới vừa rơi xuống, giống như nhanh như tia chớp cấp tốc chuyển kiếp vậy không đến khoảng trăm thước thẳng đụng phải Trần Phi trên mình, đem chìm ngập. Nhưng là, một kích này nhưng lại không có thể hủy diệt Trần Phi thân thể đồng thời, ngược lại còn giống như là cái gì đều không chạm được vậy, thẳng thẳng xuyên thấu qua, rơi hướng phương xa đất đai. Không sau một hồi, phanh một tiếng rên, một cổ đáng sợ cực kỳ hủy diệt vậy chập chờn chính là từ vậy phương xa trên vùng đất phóng xạ mở. Đi theo, ùng ùng hủy thiên diệt địa chập chờn, cũng là trực tiếp làm được mảnh khu vực kia chính giữa dâng lên núi nhỏ vậy lớn nhỏ mây hình nấm, vô tận cường hãn lôi đình lực tán hướng bốn phương, đến mức hết thảy tất cả bị hủy diệt. Nhưng mà, mọi người sự chú ý nhưng đã sớm là hoàn toàn không ở phía trên này. Lúc này người này, nhìn vậy trong bầu trời, hôn mắt thấy Trần Phi thân thể do biến mất lại chậm rãi xuất hiện, một màn kia rung động thật sâu cùng không tưởng tượng nổi vẻ, đi theo là ầm ầm xuất hiện ở trên mặt bọn họ. Làm sao có thể, Khương Đầu Quân con ngươi hung hăng co rúm một cái thiếu chút nữa duy trì không ở thân hình, một cước rơi xuống đi xuống. Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn lại có thể thấy được làm hắn đôi, lôi long nuốt châu chúng mục tiêu đến Trần Phi thân thể vậy một thoáng kia, vậy thân thể lại là quỷ dị biến mất. Loại cảm giác đó giống như là tiến vào ngoài ra nhất giới, mà không cách nào đem công kích được. Có thể kết quả này là thứ quỷ gì à? Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thánh hoàng cổ hoàng cấp tồn tại, Khương Đầu Quân vậy dự đoán bọn họ nhất định là không như vậy quỷ dị thủ đoạn, đột nhiên bây giờ thân thể lại là trực tiếp biến mất. Khương Đầu Quân âm trầm gương mặt một cái, trong ánh mắt là đối Trần Phi có sâu đậm vẻ kiêng kỵ. Xa xa, mọi người cũng là nhìn lẫn nhau, trợn mắt hốc mồm, xanh mục kết thiệt đứng lên. Kết quả này là thủ đoạn gì? Hoàng Trinh nhíu chặt mày lạnh lùng lẩm bẩm nói. Đây chẳng lẽ là hư không lực biến hóa? Thiên Hỏa Thượng Nhân nhìn Trần Phi hình bóng, con mắt lóe lên, cau mày thâm tư. Chứ cái này chồng giải thích, hắn chân thực không tìm được bất kỳ lý do gì mà nói minh, rốt cuộc tại sao Trần Phi thân thể có thể đột nhiên một chút quỷ dị biến mất. Mà cùng trong chốc lát thành tựu ở giữa đất trời này bị tất cả mọi người kiêng kỵ và rung động nhân vật chính Trần Phi cũng là đắm chìm trong vậy vô hình giật mình chính giữa, không rõ cho nên, đổi câu mà nói, thật ra thì liền chính hắn cũng không biết mới vừa rồi một màn kia kết quả là chuyện gì xảy ra. Chẳng qua là, hắn lúc này trong lòng vậy giống như là linh quang chợt lóe huyền diệu cảm giác và chỗ xa kia trên mặt mọi người trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng, nhưng là chứng minh hết thảy các thứ này, cũng không phải là đang nằm mơ, mà là thật tồn tại. Đột nhiên bây giờ, hắn tự hồ là lĩnh ngộ được cái gì thứ tốt à, nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Oanh! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.